Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên Ao cá sấu tanh tưởi của tác giả Bon. Tập truyện thứ hai Đa cấp gặp ma của tác giả Giang Messi. Hai tập truyện đều rất hay. Và quý vị hãy bấm chuột vào giỏ hàng Shopee ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy nhé. Các dòng sản phẩm này mẫu mã rất là đẹp và có cả cho nam cho nữ, và giá thành thì rất là rẻ thôi quý vị, để ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây. Tạm biệt bé yêu, ngủ ngon mơ thấy anh nhé. Văn Cường mỉm cười ngọt ngào tiễn cô bạn gái đi vào nhà. Hắn cùng cô bạn gái mới quen vừa đi hẹn hò xong, Cường cũng ga lăng đúng chuẩn người bạn trai trong mơ mà đưa bạn gái về nhà. Hắn còn không quên nói mấy lời mật ngọt bay bướm. Đợi bạn gái khuất hẳn sau con ngõ nhỏ tối đen, sắc mặt Cường thay đổi. Hắn trở về với cái vẻ khinh khỉnh đắc ý. Cường có vẻ đắc ý cũng không sai, vì hắn dụ được một cô bé vừa trẻ vừa xinh. Chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ sơi tái con mồi ngon này. Lao lên xe định trở về nhà trọ của bản thân, nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến. Cường đưa tay lấy điện thoại đang đổ từng hồi chuông trong túi quần ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Baby. Mặt Cường thoáng nhăn mặt, nhưng tay hắn vẫn ấn nhận cuộc gọi. Khác với điệu bộ hắn thể hiện khi Cường trả lời đầu dây bên kia, giọng hắn ngọt đến không thể nào cho thêm đường được nữa. Anh nghe nè bé, giờ này gọi anh có gì không nè? Từ bên kia giọng điệu dẹo dặt của một người phụ nữ vang lên, nhưng tông giọng có vẻ không trẻ trung gì cho cam. Cục cưng đang làm gì đấy? Bộ không nhớ người ta hay sao mà không gọi? Cường đùng mình đưa điện thoại ra xa tai một chút. Dù đã cố gắng nhưng có vẻ Cường vẫn chưa thể nào thẩm được cái giọng điệu óng ẹo của người phụ nữ trung niên kia. Hắn nuốt nước bọt cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng. Hắn mặc niệm câu châm ngôn trong lòng mấy lần. Tiền đến. Sau đó Cường dùng giọng điệu cưng chiều đáp lại những câu hỏi kia. Anh đang đi làm thêm đấy, vừa tan ca xong luôn. Nhớ bé chứ sao không nhớ. Mà tại bữa nay anh cần cày mấy công việc, vừa buông ra đã mệt lá người nên không gọi cho bé được. Bé đừng giận anh nha. Có vẻ người phụ nữ được gọi là bé cưng ở đầu dây bên kia rất ưng ý với câu trả lời của Cường. Tiếng cười khúc khích thích ý truyền sang. Khỏi cần trông thấy mặt thì Cường cũng đủ hình dung ra. Cái hình ảnh người phụ nữ trung niên, mặt thì bôi một lớp kem trắng toát bóng nhẫy, gương mặt mập mạp chảy xệ và mấy cái nọng cằm núc ních. Cường ngán ngẩm đến tận họng, nhưng hắn cố mà chịu. Tại sao ư? Bà ta chính là mỏ vàng của hắn chứ còn sao nữa. Cường cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Hắn ta xuất thân từ một vùng quê nghèo. Nhà hắn thì đông anh em, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Cường học hết lớp 5 thì đã nghỉ ngang. Hắn đi chăn vịt làm thuê, bắt cua bắt ốc đổi tiền. Sau này khi Cường 20 thì hắn theo người cùng quê lên thành phố làm việc. Ban đầu khi chân ướt chân ráo lên trốn thành đô, Cường xin vào một xí nghiệp làm công nhân cũng ngót nghét 5 năm. Lương 3 cọc 3 đồng lại thêm tính xài, nên Cường cũng chẳng dư được bao nhiêu. Chẳng biết số hắn đen hay sao đấy, nơi hắn làm việc có đợt cắt giảm nhân công, tên Cường cũng nằm trong danh sách bị sa thải. Thất nghiệp không có tiền, Cường nhanh chóng lâm vào cảnh túng thiếu. Cùng lúc này máu lười biếng của hắn trỗi dậy. Đường lúc trơ trọi giữa dòng đời, Cường gia nhập vào một hội nhóm kín. Cái tên bên ngoài rất mỹ miều và tri thức. Hội nhóm học làm giàu từ những vốn liếng có sẵn. Nếu ai lướt ngang mà không tìm hiểu, có lẽ nghĩ đây là một hội nhóm lành mạnh giúp người ta khởi nghiệp. Nhưng bản chất thật sự thì không phải vậy. Hội nhóm này được thành lập bởi một tên đào mỏ. Hắn thu hút những kẻ có chí hướng giống với mình. Chúng có chung mục tiêu là đào mỏ những người phụ nữ giàu có và lừa gạt dụ dỗ những cô gái ngây thơ trẻ đẹp. Còn vốn liếng có sẵn mà tên nhóm nói đó chính là vẻ ngoài đẹp trai và lời ăn tiếng nói ngọt ngào của chúng. Hội nhóm này sẽ để những tên cặn bã kia chia sẻ kinh nghiệm cho người mới cũng như chia sẻ những thành quả mà chúng làm được. Và điều khốn nạn hơn hết ở nhóm này, chúng sẽ dụ dỗ những cô gái trẻ ngây thơ quay clip đen rồi cùng chia sẻ lên nhóm, vừa để khoe khoang cũng là quyền lợi nếu tham gia nhóm. Cũng đã gần 2 năm kể từ khi nhóm này thành lập, chúng chuyên moi tiền từ những người phụ nữ lớn tuổi lắm tiền, sau đó chúng tạo cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng lắm tiền, lừa tình những cô gái nhẹ dạ cả tin. Cũng từ hội nhóm này, Cường đã được giới thiệu cặp kè làm tình nhân trong bóng tối của một người phụ nữ lắm tiền. Bà ta cũng chính là người mà Cường gọi là bé cưng, và cũng là người đang gọi cho Cường. Bà Quế dùng tông giọng nũng nịu trái với tuổi của mình mà ra lời mời gọi Cường. Trời ơi, sao mà cưng khổ quá vậy? Đành không đến đây với em đi, nhớ anh muốn chết đi được à? Cũng vừa lúc Cường đang cần tiền để đưa bé rau xanh mới quen đi mua sắm, không ngần ngại để làm phật lòng bà Quế, hắn nhanh chóng đồng ý. Được thôi, gặp nhau ở chỗ cũ à em yêu, anh sẽ chờ em tại chỗ quen nha. Tưởng chừng sẽ nhận được câu đồng ý từ bà Quế, nhưng không, câu nói sau của bà Quế làm Cường ngạc nhiên. Không, anh cứ đến thẳng nhà em đi nhé, ở nhà thì kích thích mà không lo tai mắt. Cường sợ bản thân nghe lầm nên hỏi lại cho chắc. Ở nhà? Giọng cười bà Quế truyền qua điện thoại, tiếng cười hắc hắc nghe nổi cả da gà. Bà ta lên tiếng giải đáp đi khúc mắc trong lòng Cường. Đúng vậy, anh đừng lo, thằng chồng bất lực của em đi vắng rồi. Đừng có lo, nhà mình có em thôi. Tới đây nhanh đi em đợi nè. Cường nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý rồi phóng đến nhà bà Quế. Qua lại với bà Quế cũng được một thời gian. Gia cảnh bà ta ra sao thì Cường cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bà Quế là người đàn bà vừa bước qua tuổi 54. Tuy có tuổi nhưng bà Quế lại đến thời kỳ hồi xuân. Chồng bà Quế là Lão Tam, ông ta lớn hơn bà Quế 5 tuổi, ngót nghét cũng sắp qua tuổi lục tuần. Lão ta là dân đàn anh đàn chị có máu mặt, dưới gã Tam là một đám đàn em xăm trổ có máu điên. Chỉ cần ai chướng mắt hay cản trở việc làm ăn của Lão thì xác định. Bề ngoài là thế nhưng bên trong Lão Tam bị bất lực đâu ai biết. Bà Quế hồi xuân mà Lão chồng thì vô dụng. Ngoài chuyện kiếm được một đống tiền cho bà ta tiêu ra thì không đáp ứng được nhu cầu của bà ta. Cứ thế mọi chuyện thuận lý thành trương, bà Quế bao nuôi một tên trai tráng trẻ đẹp đáng tuổi con mình sau lưng chồng. Bà Quế dùng chính tiền của Lão chồng để nuôi trai. Chuyện này mà bị lộ ra thì chắc khỏi phải nói. Với tính cách của Lão Tam chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng càng cấm kỵ càng lén lút thì càng kích thích. Và chắc cũng do may mắn nên mối quan hệ đen tối này đến nay chưa bị phát hiện. Ban đầu bà Quế rất kỹ càng, mọi cuộc gặp mặt Cường đều lén lút và ở các khách sạn khác nhau. Nhưng lâu dần lá gan mụ ta lớn hơn. Đơn cử là lần này bà Quế dám hẹn Cường đến nhà. Theo điều tra cũng như do bà Quế cung cấp, Cường nhanh chóng lái chiếc xe máy đến được căn biệt thự nằm trong một khu ngoại ô thành phố. Có lẽ do muốn yên tĩnh và nhiều lý do khác nên Lão Tam chọn nơi xa trốn đông đúc để sinh sống. Dừng xe cách căn biệt thự một khoảng, Cường đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để cảnh giác. Xung quanh đây khá thưa vắng, căn biệt thự màu vàng nhạt áng ngự cuối con đường. Xung quanh chẳng có mấy nhà dân, chỉ có những mảnh đất đang phân lô và giao bán. Có lẽ cũng chẳng có ai muốn ở cùng với dân anh chị nên mấy mảnh đất chưa ai mua. Cường cũng an tâm hơn, dù sao chuyện vụng trộm này càng ít người thấy càng tốt. Chẳng chần chừ nữa, Cường lấy điện thoại ra nhanh chóng nhấn số gọi cho bà Quế. Trao đổi qua điện thoại ít câu, nhận được lệnh Cường nhanh chóng đánh xe đến chỗ cổng căn biệt thự như đã đợi sẵn. Cường thấy bà Quế thân hình mập mạp đang khoác lên mình bộ váy ngủ bóng màu đỏ. Nếu bộ đồ này khoác lên người khác thì Cường sẽ cảm thấy quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng đối với bà Quế, thân hình đồ sộ núc ních mỡ, bộ đồ mỏng manh ôm sát, chẳng những không hấp dẫn mà còn để lộ ra ngân ngấn mỡ. Trông chẳng khác nào một cục thịt mỡ quấn vải đỏ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngán ngẩm. Đã tối, nhưng gương mặt bà Quế chát một lớp kem như vữa tường, đôi môi xăm màu đỏ chót, dù vậy cũng không che nổi màu sắc thâm sì của đôi môi dày. Cặp chân mày đồng dạng cũng được phun xăm, có lẽ do bà Quế chọn nơi thẩm mỹ không tốt hay sao đó. Cặp chân mày của bà ta chẳng khác nào hai con sâu róm đen ngòm bám trên mặt. Cặp chân mày đậm kia làm gương mặt bà Quế tổng thể hung dữ. Thấy người tình trẻ, bà ta cười rộ để lộ hàm răng lồi sĩ không đều. Bà ra hiệu cho Cường mau chạy xe vào trong. Cường cũng nhanh chóng làm theo. Hắn chạy thẳng vào nơi mái hiên được dựng riêng làm nơi để xe cho khách. Cổng cách nơi cửa chính biệt thự cũng một khoảng. Cường cởi nón bảo hiểm để trên xe rồi đứng đợi bà Quế một lúc. Vừa đến gần, bà Quế đã đưa đôi tay mập mạp quàng lấy tay Cường. Giọng bà ta nũng nịu. Trời ơi, nhớ muốn chết à? Sao mà vô tâm với người ta dữ vậy? Cường cố nén cơn ớn lạnh, hắn ra vẻ yêu chiều đáp lại. Làm sao mà không nhớ chứ, tại anh bận quá. Em không thương người ta còn trách. Đây em nhìn xem, anh đi làm vài ngày người đã ốm xuống vài cân. Bà Quế tít mắt xoa xoa tay hắn. Ánh mắt bà quét lên quét xuống người Cường. Rồi bà ta thủ thị vào tai hắn. Biết rồi, thường thế không biết. Vào trong nhà đi, chỉ cần biểu hiện anh tốt, em bồi dưỡng cho, không cần cực khổ thế đâu. Cường biết kế sách bán thảm của mình đã đánh trúng đích. Hắn toàn đi cùng bà Quế vào nhà. Nhưng dư quang nơi khóe mắt, Cường trông thấy những cái camera được gắn trên nóc nhà để xe. Bản năng của một kẻ chuyên làm chuyện giấu giếm khiến hắn cảnh giác. Cường khựng lại nhỏ giọng hỏi bà Quế. Này, mấy cái camera kia quay lại hết rồi, em có chắc an toàn không? Sao lại gọi anh đến nhà vậy, lỡ như... Bà Quế hiểu Cường đang lo lắng điều gì. Bà ta cười tinh quái rồi cũng lên tiếng xóa bỏ những lo lắng của hắn. Đừng lo, lão Tam đi tính rồi. Mấy cái camera kia cũng được em tắt rồi, không có gì đâu mà lo. Thôi, đừng có xoắn suýt nữa, nhanh nào. Cứ thế Cường đã bị bà Quế lôi nhanh vào căn biệt thự. Một đường này chỉ đủ cho Cường quan sát sơ căn biệt thự. Quả thật là xa hoa. Mọi chuyện sau đó thì chỉ có hai người ngu mới không hiểu. Nhưng điều bà Quế không ngờ đến đó là lão Tam trở về. Khi cả Cường và bà Quế đang quấn quýt trên giường, chợt một trận xôn xao dừng ngay trước cửa. Cánh cửa gỗ vốn đóng chặt bị một lực mạnh đá văng, bản lề cửa xứt ra cả tấm ván cửa dày nặng ngã xuống nền gạch. Tiếng động mạnh vang lên làm hai người trên giường giật nảy mình trố mắt nhìn ra. Bên ngoài là ông Tam, khuôn mặt phừng phừng lửa giận, gương mặt bặm trợn nay tím như gan heo. Sau lưng ông Tam là 5-6 tên đàn em, mặt tên nào tên nấy như ôn thần át sát. Có thằng trên mặt toàn theo, trên người tên nào tên nấy là những hình xăm bít kín da thịt. Bà Quế mặt tái nhợt lắp bắp gọi. Ông Tam. Cường thì hoảng hốt đẩy bà Quế còn đè trên người mình ra, toàn túm lấy quần áo. Lão Tam hùng hổ tiến vào phòng, nhanh như cắt mấy tên đàn em không cần ra lệnh cũng hiểu. Tên tuất đàn em thân thiết của lão Tam nhanh chóng nắm đầu Cường. Hai thằng Mẹo và Súng phối hợp khống chế hai tay Cường. Bà Quế bên kia bị lão chồng tát cho một cái, mắt muốn nổ đom đóm. Lão Tam nắm tóc bà ta giật ngược lên, đối diện với gương mặt hung hăng của mình. Ánh mắt ông ta ngoan độc cằn từng chữ. Còn mẹ mày, tao cho người theo dõi mày bấy lâu, ăn vụng mà còn muốn đem đến nhà. Mày định leo lên đầu tao ngồi luôn phải không? Cường còn chưa kịp lên tiếng xin tha đã bị mấy tên đàn em của lão Tam thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cả người hắn chẳng có một mảnh vải che thân. Những cú đấm cú đá nện xuống da thịt khiến hắn chỉ biết rên rỉ đau đớn. Chợt Tuất đưa tay ngăn bốn thằng kia lại. Nó quay sang nhìn hai vợ chồng ông bà Tam. Rồi như suy nghĩ gì đó, Tuất lên tiếng. Lôi nó xuống nhà kho đi rồi xử nó sao? Để phòng điên cho anh Tam xử lý việc nhà. Quả thật thằng Tuất hiểu ý ông Tam, mà nó cũng là cánh tay đắc lực của lão, nên mấy đứa còn lại cũng nghe lời. Năm thằng Sách Cường vẫn còn trần truồng đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại lão Tam và vợ. Bà Quế dù bị bắt gian, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu bà ta bị chồng bắt gian. Bà Quế mắt không một chút sợ sệt, ngược lại pha chút giận. Bà ta lớn giọng trả treo mang theo hàm ý đe dọa. Ông Tam, ông dám đánh tôi. Ông đừng quên anh tôi đã nói gì. Ông có được như ngày hôm nay cũng là một tay anh tôi nâng đỡ. Nếu ông quá quắt với tôi thì ông coi chừng. Một cái tát nữa giáng xuống mặt bà Quế. Lực tay lần này mạnh hơn, khiến bà Quế ngã luôn trên giường. Bà ta bưng mặt, ánh mắt trừng trừng liếc lão Tam. Tên Tam tuy rất tức giận, nhưng quả thật gã cũng không dám làm gì quá trớn với bà Quế. Dù sao nhà bà Quế có anh trai chống lưng, thế lực anh bà ta trên cả lão, nên dù vuốt mặt cũng phải nể mũi. Cũng vì lý do này nên mấy lần bà Quế cắm sừng lão Tam cũng bỏ qua. Lần này bà Quế chứng nào tật nấy, lão Tam tức giận quá thì đánh cho bà ta mấy cái, chứ thực chất cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ tay vào mặt bà Quế, lão Tam đưa ra lời đe dọa. Lần này nữa là lần thứ mấy rồi hả? Lần này tôi bỏ qua cho bà là lần cuối. Nếu có lần nữa thì ngay cả anh bà tôi cũng không thể nể nữa đâu. Rồi lão Tam bỏ lại bà Quế trong phòng, ông ta xuống nơi nhà kho. Vì kẻ có thể để ông ta chút giận đang ở dưới kho. Trở lại Cường lúc này, hắn ta trần truồng co ro trên nền nhà kho dơ bẩn. Xung quanh hắn Tuất, Mẹo, Súng và Tân, Tiến đang đứng rải rác xung quanh canh chừng. Vì trận đòn trên phòng ngủ của bà Quế ban nãy nên cả người Cường đau nhức rã rời. Khuôn mặt điển trai hắn dành để dụ dỗ các cô gái lúc này bầm dập, khóe môi cũng nứt ra rỉ chút máu. Cường ngẫm nghĩ đến tình cảnh của bản thân, hắn biết nếu còn ở đây thì thế nào cũng bị đánh cho ra bã. Nghĩ đến thôi mà Cường đã thấy mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân. Hắn len lén đưa mắt quan sát năm thằng đàn em của lão Tam. Thằng nào thằng nấy cao to đen hôi, để đánh nhau với bọn chúng là điều không thể. Tuy thân thể Cường cũng to cao 6 múi, nhưng hắn chỉ tập gym cho có dáng đẹp phục vụ công việc, chứ sức mạnh thì chẳng là cái gì. Để ý thấy năm thằng đang lơ đãng tám chuyện, Cường quyết liều mạng một phen. Nếu cứ im lặng chịu chói có khi bị đánh thành bao cỏ. Nghĩ là làm, Cường dùng hết sức lực, quên luôn cả những nỗi đau trên người. Hắn vùng dậy nhắm thẳng cửa kho đang mở mà chạy ra bên ngoài. Tuất giật mình đầu tiên, nó hô hoán mấy thằng kia rồi cũng nhanh chân đuổi theo Cường. Nó bỏ chạy kìa tụi bay, bắt lấy nó. Cường chạy sắp ra đến cửa, mấy thằng Tuất đằng sau cách một khoảng. Lòng Cường hơi vui vì hắn thấy được cơ hội thoát. Nhưng không như ý Cường, chân hắn vừa bước ra khỏi cửa được một bước, ngực hắn bị một lực đá ngược vào. Cường té ngã ra sau, cơn đau ập đến khiến hắn khó thở trong giây lát. Đứng sừng sững nơi cổng là lão Tam, gương mặt lão bừng lửa giận. Ánh mắt chán ghét của lão nhìn Cường đang quằn quại trên đất, phun một ngụm nước bọt đến chỗ Cường, lão Tam chửi thề. Còn mẹ nó, định chạy hả? Mày ngon lắm. Lúc này mấy thằng Tuất cũng đến nơi. Tụi nó sợ lão Tam lửa giận cháy đến chỗ tụi nó, nên vừa đến đã túm lấy Cường thụi cho hắn mấy cú đấm. Lão Tam nhìn một lượt mấy thằng đàn em rồi trừng mắt. Tuất biết lão giận nên cũng chống chế, đem mọi chuyện đổ cho Cường. Anh Tam bớt giận, thằng chó này nhân lúc tụi em không chú ý mà bỏ chạy. Lão hừ một tiếng đi vào sâu nhà kho. Mấy thằng Mẹo cũng lôi Cường vào. Tuất nhanh nhẹn chuẩn bị ghế, nên vừa đến lão Tam đã ngồi vào ghế luôn. Như một kẻ bề trên, lão Tam trịch thượng hỏi Cường đang bị áp chế quỳ gối bên dưới. Mày tên gì? Qua lại với con vợ già của tao bao lâu rồi? Cường cúi thấp đầu không dám nhìn lão Tam. Thấy hắn im lặng, Súng đấm một đấm vào bụng hắn quát. Mày câm à? Đại ca ta đang hỏi mày đấy. Một tiếng rên đau đớn phát ra từ Cường. Hắn muốn co người ôm bụng, nhưng tay đã bị khống chế. Hắn lí nhí trong miệng trả lời câu hỏi của lão Tam. Dạ, em tên Cường, em qua lại với bà Quế mới hơn 1 năm thôi ạ. Là do em ngu dại là em sai. Anh Tam tha cho em lần này đi ạ. Lão Tam bỏ ngoài tai lời van xin của Cường. Lão nhếch khóe miệng cười mỉa. Có gan cắm sừng tao 1 năm, giờ lại van xin. Nắm đầu nó lên cho tao xem mặt. Coi thử coi thằng trai bao này có chỗ nào mà con mụ già kia mê đắm. Mèo đứng đằng sau Cường tiến lên, nó dùng tay nắm tóc Cường giật mạnh lên, bắt hắn phải ngửa mặt lên đối diện Lão Tam. Vì đau lên Cường nhăn cả mặt. Dưới ánh đèn mặt Cường lộ rõ trước mặt Lão Tam. Bạn ấy ở phòng ngủ do tức giận và để ý đến bà Quế, nên Lão Tam chưa rõ mặt Cường. Và một phần do Cường tránh né và bị nhóm Tuất đánh. Giờ đây nhìn mắt Cường, Lão Tam bất giác nhăn mày. Lão lấy điện thoại từ trong túi quần ra ngoài, lướt lướt xem gì đó. Cường sợ hãi nuốt nước bọt trong miệng. Hắn đang chờ đợi một bản án từ Lão Tam. Bất thình lình, Lão Tam đứng dậy, giơ chân đá mạnh vào mặt Cường. Cú đá mạnh khiến Cường ngã ra sau. Trong thoáng chốc, mắt tối sầm, máu mũi cũng nhanh chóng chảy ra bê bết. Lão Tam ra hiệu cho Mẹo và Súng nắm Cường dậy. Vì quá đau nên Cường quên luôn van xin. Lão Tam nắm lấy tóc hắn, điện thoại lão đưa ra trước mặt hắn. Mày nhìn thử xem có quen người này không? Cường đưa mắt nhìn vào điện thoại, màn hình đang hiển thị hình ảnh của một cô gái. Trông rất xinh và thời thượng. Vừa nhìn đến, miệng Cường đã bật thốt ra một cái tên. Nguyệt. Chỉ như thế, Lão Tam đã ném mạnh điện thoại lên đầu hắn. Ông đạp thêm một cú vào lồng ngực Cường. Giọng Lão Tam run rẩy như thể đang tức giận lắm, ra lệnh cho năm thằng. Phế nó cho tao. Được lệnh, năm thằng lao thẳng vào tận Cường. Chúng tay đấm chân đá, cú nào thì lực cũng 100%. Cường không thể kháng cự, chỉ có thể chịu trận. Hắn đau đớn la hét van xin. Lão Tam ngồi một bên vừa quan sát, đôi mắt một mí không che giấu được căm hận. Nếu Cường chỉ qua lại với bà Quế, có lẽ hắn chỉ bị đánh một trận rồi cảnh cáo thả đi. Nhưng không, hắn đã phạm vào chuyện tày trời. Sở dĩ cô gái ban nãy Lão Tam cho hắn nhận diện chính là Thanh Nguyệt, đứa con gái cưng duy nhất của lão. Mấy ngày trước con gái khóc lóc bỏ cả ăn, lão ta lo lắng dò hỏi mãi Nguyệt mới chịu nói thật cho lão nghe. Thì ra cô vừa bị bạn trai chia tay. Chẳng những vậy, cô còn phát hiện ra bạn trai đang cặp kè với người khác. Lão Tam giận lắm, đứa con gái lão yêu chiều từ bé đến giờ lại có kẻ dám làm con bé khóc. Cha hỏi mãi Nguyệt mới đưa ảnh tên không có mắt ấy cho lão xem. Chẳng biết do trái đất tròn hay do Cường lộng hành dụ dỗ những cô gái mà bị quả báo. Trong hình chính là Cường, Nguyệt chính là một nạn nhân bị hắn lừa gạt. Sau khi qua lại quay chụp những đoạn phim đen, hắn bị Nguyệt phát hiện qua lại với cô gái khác. Thấy không thể tiếp tục nên hắn đá Nguyệt và bắt đầu đi tìm cô gái khác. Không ngờ hắn lại dụ dỗ đúng con của tình nhân. Chính Lão Tam cũng không ngờ tên đá con gái mình lại cắm cho lão thêm cái sừng. Tội này lão làm sao có thể bỏ qua. Cường bị đánh thảm, cả người trần như nhộng của hắn bây giờ bầm dập. Có nhiều chỗ đã sưng tấy, mặt bị đánh cũng sưng như đầu heo. Máu mũi và máu miệng cũng tứa ra. Cường bây giờ cả nhấc tay cũng không nổi, chứ đừng nói đến chuyện chạy trốn. Lúc này Lão Tam ra lệnh dừng tay. Lão đi lại chỗ Cường đang nằm, một cú đá mạnh vào hạ bộ Cường. Cơn đau khiến hắn hét thảm. Lão Tam hả hê, giọng nanh ác từ trên vọng xuống. Mày gan lắm, cả con gái tao mày cũng dám lừa gạt tình cảm của nó. Để tao phế đi cái thứ này xem mày còn đi làm trai bao được không, con chó. Tân và Tiến, hai đứa hai bên, chúng dùng chân dẫm lên tay Cường tránh hắn quấy. Hai chân Cường cũng bị Mẹo và Súng đè chặt. Cứ thế, Cường như một con cá nằm trên thớt. Lão Tam đứng bên cạnh cứ giơ chân lên dùng hết sức đạp mạnh vào hạ bộ Cường. Cơn đau như thủy triều nhấn chìm Cường. Ban đầu tiếng hét của hắn còn vang vọng cả nhà kho, sau yếu dần rồi tắt hẳn. Nơi hạ bộ Cường từ từ nhuộm đỏ, máu chảy ra trên nền đất bẩn thành vũng. Cường cũng ngất lịm từ bao giờ. Lão Tam như thể hài lòng bước ra ngoài. Đế giày lão dính đầy máu, có tí máu bắn lên cả ống quần lão đang mặc. Tuất tiến lên nhận lệnh, lão nhìn nó một cái rồi nói. Làm cho nó tỉnh táo, cảnh cáo nó, xong thì đánh gãy tay chân nó xong đem ném ra ngoài đi. Nói rồi Lão Tam chẳng màng nhìn đến Cường đang thê thảm nằm kia. Lão đi một mạch ra ngoài, đợi lão đi rồi thằng Mẹ mới nuốt nước bọt nhìn mấy đứa còn lại nói. Thằng này sau này thành thái giám luôn rồi, Mấy đứa kia cũng lè lưỡi lắc đầu. Ai bảo thằng ngu dám đụng đến con ngọc con ngà của lão Tam. Giờ chỉ cần nhìn đến nơi hạ bộ bê bết máu dập nát của Cường thì bọn nó đã thấy đau. Tuất nhằn mày quở trách tụi thằng mèo. Tụi bay còn đứng đó bàn tán, mau làm việc anh Tam giao đi. Để một lát nữa thì người bị phế là tụi bay đấy. Ngay tấp lự mấy thằng kia cũng không dám chần chừ. Tân đi ra ngoài mang vào một xô nước lạnh. Mẹo và Súng hai đứa hai bên nắm tay đỡ Cường dậy. Máu từ hạ bộ cũng từ đó nhỏ giọt xuống sàn. Tân tạt mạnh xô nước vào mặt Cường. Nó còn không quên vỗ vỗ mặt Cường gọi mấy tiếng. Phải qua một lúc thì Cường mới từ từ hồi tỉnh. Cơn đau khiến hắn nhăn nhó. Tuất đi lên nắm tóc Cường, ép hắn nhìn thẳng mình, rồi dùng giọng lạnh lùng cảnh cáo. Mày liều hồn thì đi cho xa, lảng vảng trước mặt lão Tam coi chừng mạng mày không giữ được. Tiến từ trong một góc nhà kho, cầm một thanh sắt đi ra. Nó gật đầu với Tuất rồi dùng lực vung mạnh cây sắt. Tay trái bị kéo căng của Cường bị đập mạnh, xương tay nhanh chóng gãy. Cơn đau làm lu mờ lý trí, Cường hét lên. Có lẽ do không còn suy nghĩ được gì, lúc này trong đầu Cường chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là bỏ trốn. Khi rơi vào những hoàn cảnh hiểm nguy, con người ta hay bộc phát những sức mạnh bất thường. Cường gom hết sức lực, bỏ mặc cơn đau vùng vẫy, hòng chạy thoát khỏi khống chế của đám Tuất. Nhưng hắn đánh giá quá cao nơi hạ bộ bị thương của mình. Cơn đau khiến hai chân hắn mềm nhũn. Cùng lúc đó thanh sắt trên tay Tiến vung tới. Vốn dĩ, nó muốn phế tay Cường, nhưng vì sự vùng vẫy của Cường, thanh sắt vốn dĩ nên đập vào tay, lại nện thẳng vào đầu. Tiếng cốc khô khốc vang lên, không gian như đứng im trong khoảnh khắc đó. Đám thằng mèo cũng giật mình trước tình huống Cường giãy giụa bất ngờ. Hai thằng nó buông thõng tay, cả thân thể Cường đổ sập xuống đất, co giật lên mấy cái. Máu cũng bắt đầu loang ra mỗi lúc một nhiều. Tuất ngồi thụt xuống, lật người Cường ra. Lúc này Cường với gương mặt sưng húp, bê bết máu, đôi mắt mở to trừng trừng. Trên trán là một vết lõm sâu do bị đập, máu cũng từ đó chảy ra. Tuất đưa tay lên mũi Cường kiểm tra rất nhanh, nó rụt tay về, quay đầu nhìn mấy đứa còn lại. Bốn thằng cũng ngầm hiểu là Cường đã chết. Thanh sắt trong tay Tiến rơi xuống đất, mặt nó cũng tái mét đi. Dù nói là dân có máu mặt, nhưng tụi nó chưa từng giết người. Đánh nhau chém lộn thì có, nhưng mọi chuyện đều đã được lão Tam lo lót cho qua. Giờ đây nó đã giết người. Tiến xoắn lên run giọng hỏi Tuất. Nó chết rồi hả anh Tuất? Giờ làm sao đây? Em đâu có định đánh vô đầu nó đâu. Tuất cũng rối rắm. Hắn đứng dậy im lặng trong mấy giây như suy nghĩ gì đó. Lát sau hắn mới nói. Để tao đi nói với anh Tam xem xử lý ra sao. Bây giờ ở đây đợi đi. Rồi Tuất nhanh chóng chạy lên nhà trên tìm lão Tam. Khi nghe được tin Cường đã chết, ngược lại lão Tam rất bình tĩnh. Cả ngẫm nghĩ rồi nhìn Tuất căn dặn. Mày cứ chặt khúc nó ra ném vào ao nuôi cá sấu sau nhà cho nó ăn là xong. Xe thì đem chỗ nào vắng đó vứt đi. Chuyện này đừng để lộ ra bên ngoài. Làm việc cho kỹ lưỡng vào. Tuất nghe lời quay trở về nhà kho. Hắn cùng Mẹo lôi xác Cường đi. Vì Mẹo là đứa gan dạ nên Tuất cùng nó làm. Trước khi đi xử lý cái xác của Cường, Tuất còn không quên căn dặn mấy đứa còn lại giữ kín bưng chuyện này. Nó còn không quên bảo Tân và Súng mang xe Cường đi xử lý. Xác Cường được đưa đến sau vườn, nơi có một ao cá sấu to. Lão Tam còn có một sở thích, đó là nuôi cá, nhưng cá lão nuôi là cá sấu. Vứt cái xác trần truồng của Cường lên cái sàn được xây chìa ra ngoài ao. Nơi đây là chỗ để ném thức ăn xuống cho cá. Lục lọi một chút, Tuất lôi ra, nào rìu, nào dao. Cả hai thằng nhắm mắt gom hết dũng khí, rồi bắt đầu quá trình phân xác. Tuất vùng rìu chặt đứt đi cái đầu đang trợn mắt của Cường. Cây rìu tuy sắc nhưng cũng phải qua 3-4 lần chặt mới có thể làm đầu Cường đứt ra. Máu bắn lên thành tia rồi chảy tràn ra sàn. Máu chảy xuống những kẽ hở rồi rơi xuống mặt ao, nghe rào rào như thể ai đổ nước. Đám cá xấu xí xù xì dưới ao đang ngủ yên, nghe mùi tanh của máu thì nhốn nháo bơi lại dưới sàn nước. Những đôi mắt tí hí như sáng lên trong đêm, chúng há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn như thể chỉ trực chờ cắn nuốt con mồi. Máu bắn lên cả mặt Tuất, một mùi tanh nồng pha lẫn mùi rỉ sét bốc lên. Mẹo đứng một bên, tuy gan dạ nhưng nhìn cảnh máu chảy đầu rơi như thế này thì cũng không khỏi rùng mình. Chợt Tuất nhìn sang nó, dưới ánh đèn mù mờ của ao cá, gương mặt dính máu của Tuất trông đáng sợ hơn. Giọng Tuất hơi run, chẳng biết do sợ hay có ý gì. Nó thúc giục Mẹo. Nhanh đi Mẹo, để lâu lại lắm chuyện. Mẹo hơi run trong lòng, nhưng nó không còn cách khác. Dù sao chuyện Cường bị lộ ra thì nó cũng không thoát được. Cầm lên con dao phay, Mẹo tiến lại chỗ cái xác không đầu của Cường. Nó vận sức chém xuống cánh tay trái đã gãy của Cường. Tiếng dao chặt vào da thịt khiến người ta ê cả răng. Sau hai ba nhát cánh tay Cường đứt lìa, Tuất đợi có thế, nó cầm cánh tay ném thẳng xuống ao cá. Rất nhanh, tiếng quấy nước tranh giành thức ăn của lũ cá vang lên. Tuất cảm thấy an tâm hơn, chỉ cần mất đi cái xác thì chúng sẽ không bị phát hiện. Có điều này cổ vũ Tuất hối thúc Mẹo nhanh chóng phân xác Cường. Mày một dao, tao một rìu, từng tiếng chặt thịt vang lên trong đêm. Máu và thịt vụn bắn hết lên người và mặt hai thằng. Mùi tanh nồng kích phát sự hưng phấn, dao trong tay mỗi lúc một lực hơn. Rất nhanh, Cường bị phân ra thành những khúc nhỏ. Tuất cùng Mẹo dùng tay nhặt những mảnh thi thể lên ném xuống ao. Tiếng quấy nước dữ dội hơn, có cả tiếng cá sấu đánh nhau, mặt hồ bị quấy động, mặt nước đen ngòm dập dềnh một lúc mới yên tĩnh lại. Tuất và Mẹo dựa vào lan can sàn nước nhìn mặt nước một lúc, xác định mọi thứ không sai sót mới thở phào. Tuất dùng luôn vòi nước gần đó xịt rửa mặt sàn dính máu. Nó cũng đem nước xịt lên người mình và Mẹo để tẩy đi máu trên người. Mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt tại đây. Nhưng không. Sáng hôm sau khi Tuấn đi ra chỗ ao cá để xem xét, hắn kinh hoàng khi thấy đầu Cường đang trôi dập dìu trên mặt nước. Những con cá sấu bơi gần đó như thể không hề muốn lại gần cái đầu đó. Tuất nhanh chóng dùng vợt dài vớt cái đầu của Cường lên. Qua một đêm ngâm nước, da thịt Cường tái nhợt. Máu trên mặt đã không còn để lộ gương mặt sưng húp bầm đen do bị đánh. Đôi mắt trợn lớn trắng nhợt vô hồn. Bất giác, Tuất có cảm giác đôi mắt của Cường đang nhìn hắn chằm chằm. Một nỗi sợ vô hình ập đến. Tuất muốn chạy đi, nhưng nó biết bản thân không thể nào để cái đầu Cường ở đây. Nó dùng một cái bọc đen to đem đầu Cường bao lại. Rồi Tuất mang cái bọc đen đó đi ra mảnh đất trồng cây ăn quả cạnh ao cá đào một cái hố chôn xuống. Mấy ngày sau đó, Tuất và đám thằng Mẹo cứ hay lui ra chỗ ao cá, chủ yếu tụi nó xem có phần thi thể nào nổi lên không. Nhưng có vẻ mấy bộ phận khác của Cường đã ở trong bụng cá sấu hết rồi. Tụi nó cũng thoáng an tâm, nhưng cơn mưa máu gió tanh chỉ bắt đầu sau 7 ngày kể từ khi Cường chết. Đêm kinh hoàng đầu tiên tìm đến với nhóm Tuất. Tối ngày hôm đó khi vừa đi đánh nhau giành địa bàn với một nhóm khác về, lão Tam cho phép mấy thằng nhóm Tuất ăn chơi. Mọi chi phí lão sẽ chi trả toàn bộ. Khỏi nói mấy thằng đều phấn khởi. Trải qua cái chết của Cường, tuy lúc đầu tụi nó có lo sợ và ám ảnh, nhưng qua một thời gian thấy mọi việc ổn thỏa thì chúng cũng lớn gan hơn. Chọn một quán karaoke trá hình, Tuất và đám thằng Mẹo ăn nhậu bét nhè. Mỗi thằng đều có một cô em xinh đẹp rót bia. Cuộc vui chơi đến tận nửa khuya, cả năm tên đều đã say mềm. Tuất vì có một vết thương ngay lưng do bị chém nên không tham gia những trò sau đó. Tuất ra về một mình, riêng Mẹo và Súng thì cùng những em Đào đi thuê phòng. Tân và Tiến thì hẹn nhau đi uống tiếp. Năm đứa chia ba ngả. Sáng hôm sau khi tỉnh lại từ trong men say, Tuất ê ẩm cả người. Với tay lấy điện thoại, nó trố mắt khi trên đó là gần cả chục cuộc gọi nhỡ. Có số điện thoại của Mẹo và cả số của Tiến. Chẳng hiểu có việc gì mà chúng nó gọi cho Tuất đến cháy cả máy. Tuất cũng nhanh chóng gọi lại cho mẹo đầu tiên, nhưng số điện thoại lại là thuê bao. Gọi thêm 2 lần mà vẫn y như lần trước. Tuất bực mình nhấn số gọi cho Tiến, nhưng đồng dạng cả số của Tiến cũng thuê bao. Tuất ngẫm nghĩ cảm thấy quái lạ, nhưng nó cũng bỏ qua thay đồ khác chạy đến nơi chúng nó hay tụ tập, chính là căn biệt thự của Lão Tam. Đến được nơi thì Tuất mới nhận được tin động trời từ một tên đàn em khác. Cả mẹo Súng, Tân và Tiến đều đã chết. Tuất bàng hoàng trước thông tin chấn động, nó như không tin vào tai mình. Vì tối qua cả 4 thằng em thân thiết còn ngồi nhậu chung với nó. Lúc nó về, mẹo còn nài nỉ hắn ở lại chơi với mình. Vậy mà sau một đêm, cả 4 đứa đều chết. Trở vào thời điểm lúc nửa đêm, mẹo và Súng ôm em gái xinh đẹp mình chọn vào khách sạn. Chẳng biết tụi nó nghĩ gì mà 4 người lại thuê một phòng. Sau trận mây mưa, 2 cô gái rời đi trước, chỉ còn lại mẹo và Súng nằm ngủ như chết trên giường. Đang ngủ ngon, chợt mẹo nghe có tiếng gọi bên tai mình. Dậy đi, mày dậy nhìn tao này. Theo cơn lơ mơ, mẹo hé hé mắt nhìn sang bên cạnh. Ngay tức khắc, mắt nó mở to hết cỡ, vì đối diện với nó không còn là thằng Súng nữa. Trước mặt mẹo là gương mặt sưng phù đầy máu của Cường. Đôi mắt Cường trợn trừng đầy hung ác nhìn nó, khóe miệng bị đánh rách toạc, nở nụ cười quái đản. Hàm răng trắng ợn len lỏi ở những kẽ răng là máu đỏ. Máu rất nhiều thấm ướt cả cái gối trắng Cường đang nằm. Thấy nó tỉnh, Cường phá lên cười, giọng điệu âm trầm xa xôi. Hắn còn đưa cánh tay bị đánh gãy lặt lìa lên, định chạm vào người mèo. Một tiếng hét như heo chọc tiết vang lên. Mèo co chân đạp mạnh thân thể kinh dị kia của Cường xuống khỏi giường. Tất cả chỉ là ảo giác. Súng đang ngủ ngon lành, nghe tiếng mèo ú ớ nó tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt chưa kịp phản ứng, nó đã bị một cú đạp mạnh rơi xuống nền đất đau điếng. Cơn nóng giận do men say vẫn còn, nó toàn đứng dậy cho thằng mẹ một cú để đáp trả. Nhưng vừa trông thấy thân ảnh đang ngồi trên giường, chân Súng như sắp nhũn ra vì sợ. Ngồi trên giường nào phải mẹo nữa mà là Cường. Hắn bây giờ ngồi với tư thế rất quái dị, như thể xương đã bị chặt gãy hết, máu thấm ướt cái nệm dày bên dưới. Cái đầu xương to, máu đang nhỏ giọt dưới cằm. Đôi mắt trợn trắng của Cường y như cái đêm mà hắn bị đập chết. Thấy Súng đứng dậy, Cường từ từ nhếch khóe môi, nở nụ cười ma quái. Mày bất ngờ không? Tao về tìm tụi bay đây. Trả mạng cho tao đi. Súng la lên nhưng rồi mắt nó như dại ra. Súng như một con robot vô tri. Nó lao lên giường đánh đấm cái thân thể kinh dị của Cường. Bị đánh, Cường ngược lại chẳng kêu đau, mà còn cười lên càng ngày càng ma quái. Tiếng cười như xuyên qua màng nhĩ Súng, làm tâm trí nó như sắp điên. Vừa sợ vừa điên tiết, những cú đấm hết lực nện xuống gương mặt đầy máu của Cường. Mặt nó thấy được máu đang tràn xuống từ vết lõm trên đầu Cường. Súng chỉ cho rằng mình đang đánh Cường, nhưng thực chất người nó đánh lại là mẹo. Cùng với đó, mẹo thấy Cường bật dậy từ dưới giường. Cả thân thể hắn quặt quẹo, máu từ trên đầu thấm ướt cái áo sơ mi dính đầy bụi đất của Cường. Rồi đột ngột cái thân thể đó bổ nhào vào mẹo. Mẹo thấy Cường vừa cười vừa dùng cái tay gãy đấm vào mặt mình. Từng cú khiến mắt nó muốn tối sầm. Máu từ trên trán của Cường chảy xuống rơi trên mẹo. Nó có cảm giác như bị nước sôi tưới vào da thịt. Không thể chờ chết, mẹo cũng đánh liều dùng sức đánh trả lại. Cứ thế trong phòng, mẹo và Súng đánh nhau như 2 con trâu điên. Rất nhanh cả hai đã đầy thương tích, nhưng trong mắt cả hai đều là hình ảnh của Cường. Hắn đang nhìn tụi nó, bảo tụi nó trả mạng. Qua một lúc thắng thua cũng đã có kết cục. Mẹo dùng sức đập đầu Súng vào bàn thấp gần đó. Nó nắm lấy cổ Súng dùng hết sức đập đầu nó vào bàn. Từng tiếng cộp cộp vang lên trong đêm. Đến khi mẹo buông tay ra, đầu Súng đã bị bể nát, dịch não trắng hòa với máu chảy ra. Lúc này mẹo mới như người tỉnh mộng, nhìn cái thân xác đẫm máu dưới thân. Bỗng chốc mẹo hoảng hồn lùi về sau. Hai mắt nó mở lớn như thể muốn nứt cả mí mắt. Lúc này cả căn phòng vang lên tiếng cười ma quái của Cường. Mẹo bàng hoàng nhìn theo tiếng cười. Bấy giờ Cường đang treo người trên tường ban công. Ánh mắt hắn thích thú như thể vừa xem được một bộ phim rất vui. Giọng âm u vang lên cuốn đi tâm trí của mèo. Mày giết bạn mày rồi, mau lại đây tao chỉ cho cách trốn. Nếu không mày sẽ đi tù. Mèo bần thần đứng dậy đi ra ban công. Nó theo âm thanh ma quái của Cường leo lên lan can. Khách sạn này có 5 tầng. Mèo thuê phòng ở tầng 4. Cường lơ lửng trên không trung áp sát sau lưng mèo thì thầm bên tai nó. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống dưới thì mày có thể chạy trốn. Nhanh đi nào, cảnh sát đang đến đây. Mèo không chần chừ buông người nhảy xuống. Bụp một tiếng, thân thể mèo đáp mạnh trên mặt đất. Máu từ đầu nó từ từ loan ra. Đôi mắt mở to dần dần, mất đi thần sắc. Cường nở nụ cười đắc ý, giọng hắn vang trong gió. Hai tên. Nơi Tân và Tiến cũng không thoát khỏi sự báo thù của Cường. Hai tên này có niềm đam mê tốc độ. Sau tăng hai quá chén máu nóng nổi lên, tụi nó muốn cưỡi gió đạp mây để tận hưởng cảm giác phê. Một cuộc đua diễn ra, hai tên kéo ga hết lốc trên con đường vắng. Tiếng động cơ gầm gú, gió lướt qua nghe ù ù. Trái tim trong lồng ngực vì sự kích thích mà đập lên thùm thụp. Tân hú hét như con thú được tự do. Nó đang tận hưởng thì bên tai có tiếng cười âm trầm. Sau lưng nó cũng có cảm giác lạnh băng và ướt át ở lưng. Một gương mặt kề sát bên má nó. Tân giật mình vì nó chỉ đi một mình. Nó liềm mắt nhìn qua thì như sét đánh. Kề sát mặt nó là Cường. Cái gương mặt bầm dập đầy máu. Nơi bụng nó có hai cánh tay lạnh ngắt quàng qua ôm chặt. Thích quá nhỉ. Tao lúc sống cũng thích đua xe. Mày đi theo tao đi. Xuống dưới này hai đứa mình đua xe. Tân sợ hãi la lên. Tay lái nó loạng choạng rồi mất kiểm soát. Một tiếng ầm lớn vang lên. Chiếc xe độ của Tân bể nát. Bánh xe cũng văng ra khỏi vị trí ban đầu. Tân văng ra xa lăn mấy vòng trên đất. Đầu nó đập mạnh xuống đất tét một đường dài. Máu lênh láng trên mặt đường đen. Tiến chạy trước một đoạn, đi được một khoảng khá xa mà không thấy Tân đuổi theo. Nó từ từ giảm tốc độ. Tiến ngoái đầu lại phía sau tìm kiếm bóng hình Tân. Nhưng đằng sau vắng lặng chẳng có ai. Tiến nghĩ chắc Tân rẽ vào đâu rồi. Nó quay đầu lại toan cho xe quay đầu. Nhưng vừa quay lại nó đã hú hồn. Trước đầu xe là Cường đang lơ lửng trên không trung. Mặt hắn kề sát mặt Tiến, chỉ cách có 5cm nữa là chạm. Mắt kề mắt, Tiến tên lờ mờ trong đôi mắt trắng giá là những đường tơ máu đỏ. Rồi đột nhiên những tơ máu vỡ ra. Đôi mắt Cường nhuộm máu rồi đổ thành lệ máu. Cường cười ghé lên. Tiến quên luôn suy nghĩ, xe cũng ngã ra đường khiến nó ngã ra. Mặc kệ xe Tiến đứng dậy bỏ chạy, nhưng Cường vẫn bám sát nó không buông. Bên tai nó là tiếng đòi mạng của Cường. Chỉ cần Tiến quay đầu, nó sẽ thấy Cường rơi một bộ phận. Trong thoáng chốc cả người Cường tách rời làm nhiều mảnh. Những mảnh thi thể đuổi theo Tiến. Chợt phía trước lóe sáng chói cả mắt. Rất nhanh Tiến chẳng biết gì nữa. Nó bị cán nát đầu, óc văng ra khắp nơi. Chiếc xe công nhiều bánh nghiền qua cả người Tiến, khiến nó chết không được nguyên vẹn. Tuấn trở về nhà sau một ngày đi đến nhà của đám thằng mèo. Nó có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Nó không tin bốn thằng anh em thân thiết của mình chết vì tai nạn. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Lòng Tuấn rối bời. Nó xin Lão Tam nghỉ vài bữa cho bình ổn tinh thần. Trở về nhà, Tuấn đi thẳng vào phòng ngủ. Nó muốn ngủ để cho quên đi mọi chuyện. Nhưng Tuất phát hiện trên giường mình có một túi ni lông đen. Chẳng biết bên trong đựng gì, nó chỉ sống một mình lên làm gì có ai ở nhà mà để cái túi ở đây. Tò mò Tuất tiến lại mở cái túi ra. Khi nút thắt được mở ra, Một mùi thối nồng bay lên khiến Tuất xém té ngửa. Từ bên trong để lộ ra cái đầu ngâm nước trắng bạch của Cường, mà giờ cái đầu có vẻ đang bị phân hủy nên bốc mùi nặng. Cái đầu vốn dĩ đã sưng nay lại căng phồng, da thịt cái đầu nứt ra, dịch thể phân hủy rỉ ra xanh xanh vàng vàng. Đôi mắt mở to trừng trừng của Cường bị nổ để lại hai hố đen chảy mủ lờ nhờ. Chợt cái miệng của cái đầu cử động, mỗi lần đóng ra mở vào thì cái thứ nước đen đen hôi thối lại đổ ra. Tao tìm đến mày rồi đây, trả mạng cho tao đi. Tuất hét lên sợ hãi. Rõ ràng cái đầu này đã được nó đào sâu chôn chặt, sao bây giờ lại ở đây? Tuất hoảng quá nên chẳng còn biết gì, dưới đúng quần cũng đã ướt đẫm. Nó mặc kệ mà lết đi ra hướng cửa, để lại trên sàn một vết nước. Cái đầu không buông tha Tuất, từ trên giường cái đầu Cường lan xuống bám theo sau. Thứ nước kinh dị kia cũng tạo thành một đường trên sàn. Tiếng cười tiếng nói như vọng về từ nơi xa xăm, ám ảnh tâm lý Tuất. Mày đi đâu? Trả mạng cho tao đi, mày không thoát được đâu. Tuất bỏ ra đến phòng bếp, chợt một con dao rơi xuống chắn đường lết của nó. Tuất như vớ được vàng, túm lấy con dao chĩa về phía cái đầu của Cường. Mày đừng lại đây, mày lại đây là tao chém chết mày. Cường cười lên ma mị, ánh mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm Tuất. Qua mấy giây, Tuất thấy cánh tay cầm dao tự cử động. Nó trố cả mắt dùng tay còn lại kiềm lại. Nhưng cánh tay như thể không phải của nó. Vập một tiếng, con dao bén nhọn cắm ngập vào cổ của Tuất, máu búng ra thành vòi. Cường cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp căn bếp. Chưa dừng lại ở đó, Tuất rút dao ra rồi lại cắm vào cổ. Trước ánh mắt bàng hoàng của Tuất, hắn tự đâm vào cổ mình cho đến lúc chết. Dạo gần đây Lão Tam rất bực bội, mấy tên đàn em thân thiết của gã từng thằng đều chết sạch. Một vợ già thì cũng đi đâu mất không về nhà. Công việc làm ăn thì không thuận lợi. Mấy địa bàn của Lão bị chiếm mất, anh vợ cũng chèn ép Lão trong chuyện làm ăn. Đêm nay nằm ngủ trên chính giường của mình, Lão Tam bỗng thấy căn phòng sao trống trải và lạnh lẽo đến vậy. Cố nhắm mắt ru bản thân vào giấc ngủ, chợt cánh cửa sổ bị gió thổi tung, từng cơn gió lạnh thổi vào khiến Lão Tam rét buốt. Lão bực bội xuống giường đi lại chỗ cửa sổ toàn đóng lại, nhưng ánh mắt Lão bị thu hút bởi dưới vườn, nơi đó đang có bóng người đang đứng. Thầm nghĩ xem đó là ai, ánh mắt Lão Tam cố trông cho rõ. Lúc này bên tai Lão có tiếng ai đó gọi. Xuống đây nào, mau xuống đây với tao, nhanh lên nào Lão Tam. Ánh mắt Lão Tam mở đi, cứ thế Lão đi ra khỏi phòng từng bước tiến xuống vườn theo tiếng gọi. Trong lúc đó tiếng âm vang kia vẫn vang vẳng bên tai không hề dừng lại. Mau đi nào, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy, nhanh lên xuống đây nào. Âm thanh khi trầm khi bổng, khi xa khi gần thúc giục. Bước chân Lão Tam cũng theo đó mà tăng nhanh. Chẳng mấy chốc Lão đã đến được khu vườn, nơi chậu mai đắt tiền Lão vừa tậu, có bóng dáng một người đang đứng. Lúc này Lão Tam cũng đã thoát khỏi tình trạng mơ hồ. Đối với bóng người xa lạ xuất hiện trong vườn nhà mình, Lão Tam nhíu mày. Giọng Lão khàn khàn đanh thép, hỏi vọng về phía người đang đứng kia. Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao? Bóng người kia cười lên, bả vai người đó vì cười quá nhiều mà run rẩy theo. Tuy khoảng cách giữa Lão Tam và người kia là 3 bước chân, nhưng tiếng cười cứ như sát bên tai Lão Tam. Bất giác Lão Tam rùng mình vì cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên. Rồi ngay trước mắt Lão Tam, bóng người kia sụp đổ. Đúng là sụp đổ theo nghĩa đen. Bóng người cao gầy bây giờ biến thành một đống hỗn độn, tay chân xương sườn chất thành một đống, máu tươi nhuộm ướt cả đám cỏ dưới chân. Có vật gì đó tròn tròn lăn đến chân Lão Tam. Lão ta đang còn trong cú sốc bởi trông thấy đống thịt kia. Dưới chân bỗng cảm thấy có gì đó cọ vào, cảm giác ươn ướt nhớp nháp nhanh chóng ập đến. Lão Tam như một con robot cũ kỹ khô dầu. Đầu lão chậm chậm cúi xuống nhìn cái thứ dưới chân mình. Ngay khoảnh khắc trông rõ thứ đó, lão đã đi tiểu mất kiểm soát vì sợ hãi tột độ. Dưới chân lão, vật tròn kia chính là cái đầu Trương Phòng đang phân hủy của Cường. Đôi mắt vì bị yếm khí lồi ra to tướng, cảm tưởng chỉ cần thêm một chút nữa thì cặp mắt kia sẽ rơi ra khỏi hố mắt. Cái miệng há rộng như thể đang cười của Cường, từ trong đấy nước bùn cùng sâu bọ lúc nhúc đang ào ạt trào ra. Thứ dính lên chân lão Tam chính là thứ nước đấy. Cảm giác nhột nhột trên da chính là những con sâu bọ bò tới bò lui. Lão Tam kinh hãi hét lên, chân vung vẩy đá văng cái đầu kinh dị kia. Cũng chính vì cú đá này làm lão Tam mất đà. Do quá sợ nên chân lão mềm nhũn, lão Tam ngã mạnh về sau mông tiếp đất. Ánh mắt lão vẫn bàng hoàng nhìn về cái đầu bị đá văng kia. Cái đầu bị đá lăn mấy vòng trên cỏ mới dừng lại. Một tràng cười ma mị vang lên. Trong thoáng chốc cái đầu Cường bay lên đối mặt với lão Tam. Đôi mắt trợn trừng ban nãy vẫn còn trắng bệch, giờ chuyển sang màu đỏ đầy hận ý. Giọng Cường vang lên trầm đục. Mày sợ sao? Sao lúc mày cho người đánh chết tao, mày không sợ như vậy? Lão Tam lùi lại sau, cố tránh thoát cái đầu mỗi lúc một áp sát của Cường. Nghe Cường nói, lão Tam với gương mặt trắng bệch lắc đầu nguầy nguậy phản bác. Không, không phải tao, tao không giết mày, tha cho tao. Chợt bàn tay đang lết của lão Tam chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại. Một mùi tanh nồng tỏa ra làm cổ họng lão Tam rờn rợn. Nhanh như cắt, lão cầm cái thứ đó lên xem. Đó chính là một cánh tay bị cắt đứt lìa. Máu vẫn còn đang nhỏ giọt chỗ vết thương. Lão Tam đun tay đánh rơi cánh tay xuống đất. Lúc này lão kinh hoàng phát hiện ra một điều kinh khủng khác. Lão đã bị bao vây bởi Cường. Nói đúng hơn là những bộ phận thi thể của Cường. Chúng như có linh hồn, cánh tay bẻ sườn, chân và nội tạng chúng đang dần tiến lại chỗ lão. Chỉ thiếu nước dán lên người gã mà thôi. Lão Tam hét lên kêu cứu, nhưng giọng lão như chạm phải bức màn vô hình vọng ngược lại. Đầu Cường áp sát mặt lão Tam cười lên ma quái. Mặt đối mặt lão Tam lại dại ra. Lão Tam đứng dậy, những bộ phận thi thể Cường bám chặt vào người lão như dính keo. Cứ như vậy, lão Tam đi từng bước vào sâu trong vườn. Lão đi lên sàn nước được xây dựng làm nơi cho cá sấu ăn. Cũng chính là nơi này, Súng và Mèo đã phân xác Cường ném xuống cho cá ăn. Lão Tam đứng trên sàn cao nhìn xuống, đám cá sấu lúc này đang quanh quẩn dưới sàn nước, há mồm dài đầy răng nhọn, những đôi mắt tì hí như phát sáng trong đêm. Chúng quan sát nhất cử nhất động của lão Tam, dường như tâm trí bị Cường thao túng. Nhưng từ sâu bên trong, lão Tam vẫn sợ hãi. Lũ cá mà lão dốc tiền nuôi nấng bây giờ nhìn gã như một bữa mồi ngon. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Đầu Cường lúc này lơ lửng bên cạnh, khẽ thúc giục bên tai lão Tam. Mau, tụi nó đang chờ kìa, xuống dưới với tụi nó đi. Lão Tam hét lên kháng cự. Không, không, tao không muốn, không muốn, tha cho tao đi. Nhưng tay chân gã lại bám lên lan can, leo lên từng chút. Nước mắt lão Tam lăn dài trên má. Lão muốn dừng lại nhưng tay chân gã không nghe lời. Kèm theo tiếng hét của lão Tam, mặt nước bắn lên, dập dềnh dội vào bờ. Màu đỏ loang trên mặt nước. Cường cười mãn nguyện rồi tan biến theo làn gió. Rất nhanh sự mất tích của Cường được báo lên phía chính quyền. Do hắn lâu lắm không về nhà nên phải mất ít thời gian, người nhà ở dưới quê Cường mới phát hiện hắn mất tích. Rất nhanh bà Quế được mời lên làm việc. Dưới áp lực của phía cảnh sát, bà Quế đã khai ra sự việc ngày hôm đó. Theo lời khai của bà Quế, cảnh sát bắt đầu điều tra biệt thự. Ở đây người ta phát hiện được đầu của Cường, cùng với đó người ta cũng tìm thấy bộ quần áo và những mảnh thi thể của lão Tam. Phía cảnh sát đã cho tát ao bắt những con cá sấu. Khi tát cạn ao, cảnh sát còn tìm được những mảnh xương nhỏ nghi ngờ là xương người. Qua xét nghiệm đúng thật là xương của Cường, nhưng các hung thủ đã chết nên vụ án chỉ bắt giữ bà Quế vì tội bao che. Cũng từ những manh mối khác khi điều tra vụ án, cảnh sát thành phố đã đánh tan nhóm chat có hành vi lừa đảo và lưu chuyển những ấn phẩm cấm. Người cầm đầu tạo ra nhóm chat bị bắt giữ. Một thời gian đấu tranh lâu dài, những thành viên khác của nhóm cũng xa lưới pháp luật. Khi vụ án về vấn đề làm giàu được đưa ra ánh sáng, rất nhiều người đã bàng hoàng trước tội ác của chúng. Rất nhiều cô gái đã vỡ mộng cũng như sợ hãi trước những chiêu trò tinh vi. Quả đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái. Khi lựa chọn bạn trai, hãy xem xét và kỹ lưỡng. Hãy bảo vệ bản thân khỏi những cái bẫy được đặt ra. Ngày tên cầm đầu nhóm chat được đưa ra xét xử, rất nhiều người đã tham dự phiên tòa. Hắn hứng chịu biết bao nhiêu lời chỉ trích từ dư luận. Những cô gái bị hại dù công khai hay giấu kín đều đưa ra bằng chứng phạm tội của lũ sâu bọ kia. Sau khi phiên tòa kết thúc, những kẻ phạm tội nhận được một bản án thích đáng cho những hành vi đáng khinh bỉ của mình. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Giang Messi, có tựa đề là Đa cấp gặp ma. Nhiều năm trở lại đây, trào lưu sống nhanh, sống vội, sống hưởng thụ đang dần xâm nhập len lỏi vào trong từng ngõ ngách, từng gia đình và tâm trí mỗi con người. Họ thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn nghèo đói suốt trăm năm. Họ bất chấp tất cả để có tiền, kể cả bán rẻ lương tâm đạo đức, phản bội tình thân gia đình bạn bè. Cũng vì thế kéo theo không biết bao nhiêu những hệ lụy đau lòng ngang trái. Nắm bắt được tâm lý đó, hàng loạt những lớp học, những chuyên gia dạy làm giàu mọc lên như nấm. Như một hệ quả tất yếu, người ta đổ xô đến những nơi đó với hy vọng mình sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, đổi đời. Có một thực tế trớ trêu, chính những người dạy làm giàu khi họ bắt tay vào điều hành công ty thường toàn thấy thua với lỗ. Nhưng một khi đứng trên bục giảng, họ khua chân múa tay, chém gió như thần. Như thể họ là người có quyền ban phát sự giàu sang cho bất kỳ ai. Chỉ cần người đó đăng ký khóa học. Ngoài những lớp học làm giàu cấp tốc, còn có một loại hình làm giàu khác, một vốn trăm lời. Ấy chính là mô hình đa cấp. Nói nôm na ấy chính là kẻ sau nuôi kẻ trước, sống lâu lên lão làng. Chỉ cần đăng ký vào mô hình rồi đào tạo thêm độ 10 thằng đệ tử. Sau đó chúng nó sẽ trở thành những công cụ kiếm tiền, tiếp tục đi kiếm thêm người về cho mình. Đến lúc ấy mình đã ở một tầng cao trong mô hình, chỉ việc ngồi chơi xơi nước mà ăn hoa hồng từ những kẻ đến sau. Công sức bỏ ra thì ít, lợi nhuận được hưởng vô thời hạn, như thế ai mà chẳng ham chẳng thích. Nổi cộm lên những năm gần đây là công ty Hoa Ngũ Sắc, chuyên về đồ điện và các thiết bị dân dụng công nghệ cao. Với thâm niên hình thành lâu đời, cùng đội ngũ kỹ sư được đào tạo bên Úc dày dặn kinh nghiệm, công ty đã có những bước phát triển vượt bậc. Với hệ thống kênh bán rong, bán lẻ, bán tháo có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trụ sở chính của công ty thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng tới đó người ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Trong một lần có một đoàn phóng viên quyết định về tận nơi để làm một chương trình thực tế. Sau nửa ngày vòng đi vòng lại tìm đến đúng số nhà ghi trên tờ rơi, họ chỉ thấy một quán bún ốc của một cửa hàng xôi xéo trên vỉa hè. Hỏi thăm một thôi một hồi ai cũng lắc đầu nói không biết. Sau cùng đoàn phóng viên cũng nản chí rồi bỏ về trong bất lực. Ấy vậy mà công ty Hoa Ngũ Sắc vẫn cứ hoạt động rầm rộ, với hệ thống nhân sự lên đến cả 1.000 người. Nhưng họ cứ thoát ẩn thoát hiện, nay đây mai đó không biết đâu mà lần. Sáng sớm ngày hôm ấy, khi sương vẫn còn lờ mờ răng phủ, từ phía cổng làng đã có hai chiếc xe ô tô rẽ gió lao vút tới. Đi phía trước là một con xe màu đen sang trọng 4 chỗ, đi ngay sát phía sau là một con xe tải khá lớn. Sau khi đến chỗ nhà văn hóa thì hai con xe dừng lại. Từ bên trong một người trung niên chân đi giày đen, trên người khoác bộ áo vét bóng lộn, đầu tóc vuốt keo bước ra. Chỉ nhìn thoáng qua, chưa cần hỏi mọi người cũng có thể biết đây là một người giàu có, thậm chí là chủ của một doanh nghiệp lớn cực kỳ thành đạt. Đúng thế, đó là ông Dương Văn Tắc, giám đốc chi nhánh của công ty Hoa Ngũ Sắc. Hôm nay cực kỳ vinh hạnh cho làng Mây, đã được đoàn người Hạ Cố ghé thăm. Ngước mắt đảo quanh một lượt, ông ta cúi xuống phủi phủi đôi giày đen hàng hiệu, vì khi nãy có một con nhặng vô ý thức lỡ bậu vào. Bố khỉ, đối với nhặng ở đây không được ăn học hay sao? Ngày đến người sang người hèn cũng không biết phân biệt. Ông ta tự làm nhảm nói một mình, xong rồi quay sang thúc giục những người còn lại. Chúng mày còn không mau xuống xe, đi hỏi thăm xem nhà ông trưởng thôn này tên gì ở đâu. Rất nhanh sau đó, từ trong xe có hai người thanh niên cũng ăn mặc giày đen bóng lộn tương tự bước ra. Tiếp theo sau là một cô gái với bộ đồ đỏ chét, chân đi giày cao gót, mặt son phấn đánh giày cả tấc. Nhìn ngang ngó dọc một hồi chả thấy ai, đang định chạy đi tìm thì đúng lúc ấy từ phía xa xa, bọn nó thấy có một bà cụ với cái gánh rau muống trên vai thủng thẳng bước lại. Chờ bà cụ đi tới, một thằng vội lên tiếng. À, chào cụ cho con hỏi trưởng thôn làng mình tên là gì và nhà ở đâu ạ? Ngước đôi mắt mở đục lên ngó nhìn đám người, xong mà bà cụ vảnh tai nói lớn. À, các chú bảo cái gì? Tôi nghe không rõ. Đoán chừng bà cụ này chắc bị lãng tai. Thằng kia ghé sát lại gần hơn rồi nói như quát. Cụ cho con hỏi, trưởng thôn làng mình tên gì, nhà ở chỗ nào? À, các anh muốn tìm trưởng thôn ấy hả? Ông ấy tên Mùi, nhưng mà người dân làng này toàn gọi ông ấy là Dê. Nhà ông ấy cũng cách đây không xa, đi hết chỗ đoạn đường này, khi nào thấy một ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng, trước cổng có đề mấy chữ nho thì chính là nhà ông ấy. Dạ vâng, chúng con cảm ơn cụ. Bà cụ xô xô tay. Không có gì, nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi đây. Hai thằng kia sau khi đã có được thông tin thì vội bước lại báo cáo cho ông Tắc. Tiếp sau đó mấy người lại trèo lên xe rồi phóng đi. Bởi vì đặc điểm nhận dạng nhà ông Mùi khá đặc trưng, nên ngay khi vừa tới họ liền nhận ra. Trong lúc bà Mẫn đang lúi húi dưới bếp làm đồ ăn sáng, ông Mùi thì tập thể dục chỗ sân. Bất ngờ họ nghe thấy từ ngoài cổng có tiếng gọi lớn. Bác Mùi! Bác Mùi ơi! Nghe thấy tiếng người gọi, ông Mùi vội hạ hai quả tạ 5 cân xuống, rồi chạy vội ra đó. Mới đầu ông còn tưởng là người dân trong làng tìm ông có việc gì. Thế nhưng sau khi ra tới nơi mới biết là không phải. Các cậu tìm ai? Dạ bác cho hỏi, đây có phải nhà bác Mùi không ạ? Đúng rồi, tôi Mùi đây. Có việc gì thế? Dạ chúng cháu là nhân viên bên công ty Hoa Ngũ Sắc. Phiền bác có thể mở cửa cho chúng cháu vào nhà nói chuyện được không ạ? Theo phép lịch sự, ông Mùi cũng chẳng thể nào từ chối. Được rồi, mấy người cứ ở đây chờ tôi một lát để tôi chạy vào trong nhà lấy chìa khóa. Sau khi bước vào, còn chưa kịp hỏi gì, ông Tắc đã lấy ra một gói quà lớn. Bên trên còn có cả phong bì đính kèm. Giọng ông tươi cười lịch thiệp. Dạ, lần đầu tới nhà bác, chúng em cũng chẳng có gì. Thôi thì có chai rượu với gói bánh mong bác nhận cho. Thấy vậy thì ông Mùi ngơ ngác. Sống gần này tuổi đầu lại giữ cái cương vị trưởng thôn bao năm. Cái đạo lý vô công bất thụ lộc làm gì ông chả hiểu. Hôm nay mấy người này tới đây chắc hẳn có ý đồ gì muốn nhờ ông giúp đỡ. Đưa tay ngăn lại, ông Mùi lắc đầu. Ấy chết nè, các chú đừng có làm thế. Như thế này gọi là hối lộ đút lót đấy. Tội này to lắm, tôi chẳng dám nhận đâu. Ông Tắc nghe vậy thì cười lớn. Gớm, cái này là chút quả mọn lần đầu gặp mặt. Đâu thể gọi là đút lót được. Bác cứ nâng cao quan điểm. Thôi, bác nhận cho chúng em vui. Đồn qua đẩy lại một hồi, ông Mùi kiên quyết. Các chú muốn tôi nhận cũng được, nhưng phải nói rõ cho tôi biết, các chú rốt cuộc là ai, tôi đây làm gì. Mọi thứ phải nói thật rõ ràng tôi mới có thể đưa ra quyết định. Im lặng nãy giờ, cô thư ký là lướt tên Đào lúc này mới chen vào. Kìa bác, chúng em tới đây hôm nay là có ý tốt, bác cần gì phải căng thẳng vậy? Chúng em nói rồi đó thôi. Chúng em là người của công ty Hoa Ngũ Sắc, một trong những công ty có thâm niên dẫn đầu về công nghệ đồ điện tử điện lạnh. với hệ thống đại lý trải dài suốt 64 tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Đợt này công ty chúng em mới tung ra nhiều sản phẩm mới với nhiều cải tiến thông minh và đột phá. Cũng chính vì thế mà chúng em mới có mặt ở đây. Nghe cô ta nói, ông Mùi cũng ngờ ngợ hiểu được phần nào. Nhưng mục đích của họ tới đây muốn làm gì, ông vẫn không thể biết đích xác. Như đọc được suy nghĩ trong đầu ông, cô ta tiếp tục giọng ngọt như mía lùi. Khác với những lần trước, lần này công ty chúng em quyết định tung chính sách ưu đãi đặc biệt với những vùng sâu vùng xa, những nơi thôn quê hẻo lánh. Bởi chúng em biết cuộc sống của quê mình còn nghèo, rất khó tiếp cận với những sản phẩm công nghệ cao. Đó cũng như là một lời tri ân với bà con nông dân, với quê hương đất nước. Thoạt nghe, ông Mùi thấy đây đúng là một nghĩa cử cao đẹp, tận tâm với đồng bào. Bình thường những hãng xưởng làm về đồ điện, đồ công nghệ, họ thường chú trọng tới những thành phố lớn, những nơi có thu nhập tốt, chưa mấy khi để ý tới những miền quê nghèo. Này công ty lại bỏ chỗ cao, cào chỗ trũng, đúng khiến người ta không khỏi lệ phục. Có điều nếu đúng như vậy thì việc gì họ phải đi cửa sau, cộng với quả cáp biếu xén ông trịnh trọng như vậy. Thông qua đó ông lại có chút hồ nghi. Ông hỏi: vậy hôm nay các cô các bác về đây là để bán hàng đúng không? Ông Tắc vội đỡ lời: ấy kìa bác, đây không gọi là bán hàng, mà là đem ánh sáng hy vọng về với bản làng, kết nối vòng tay yêu thương tới những đồng bào, những miền quê nghèo khổ thiếu thốn. Ông Mùi gật gù: thôi được rồi, nếu đúng là như vậy thì quả thật may mắn cho người dân làng chúng tôi. Nhưng trước tiên các chú có thể cho tôi xem qua mặt hàng cùng với giá cả trước được không, để tôi tiện phổ biến tới bà con. Ông Tắc nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vội gật đầu lia lịa: dạ được, đương nhiên là được ạ. Rồi ông ta hất hàm cho cô thư ký. Cô ta lấy từ trong cặp ra một quyển catalog sản phẩm. Mọi thứ được làm hết sức chuyên nghiệp, bắt mắt. Ngày đầu cuốn catalog là một bông hoa ngũ sắc rực rỡ năm màu, tượng trưng cho sự kết nối năm châu, cũng như định hướng sản phẩm của công ty sẽ vươn tầm thế giới. Rồi sau đó cô ta bắt đầu liến thoáng chỉ trỏ. Nhìn qua hình ảnh, những sản phẩm này thực sự rất thu hút, mẫu mã đẹp, tính năng vượt trội hơn hẳn những sản phẩm mà người dân đang sử dụng. Thêm một yếu tố tiên quyết nữa, ấy là giá thành lại chỉ bằng một nửa so với thị trường. Điều này đúng quả thật khó tin, đến nỗi ông Mùi phải liên tục hỏi lại: có thật là bên phía công ty bán với giá niêm yết này không? Ông Tắc vỗ đùi khẳng định: em cam kết bán đúng giá 100%. Nếu như em nói sai, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bác và pháp luật. Thầy vẫn chưa yên tâm lắm, ông Mùi lại hỏi: vậy còn sản phẩm, những tính năng có thực sự được như trong này quảng cáo? Lão Tắc càng tự tin hơn: ôi dào, riêng vấn đề đấy thì bác khỏi lo. Công ty em đã thành lập và phát triển cả chục năm nay, đã tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường. Chưa đâu phải mấy cái loại công ty rác mới thành lập một vài tháng đâu mà bác lo. Đây, còn có rất nhiều bài quảng cáo trên mạng, giấy khen, giấy chứng nhận các kiểu. Bác xem đi. Lấy vội ra một cái laptop, ông Tắc lướt lướt qua những bài quảng cáo, rồi thì chứng chỉ bằng khen có dấu đỏ chét, chữ ký của các bộ ngành đàng hoàng, khiến cho chút hồ nghi lăn tăn trong lòng ông Mùi cũng liền tan biến hết. Khi đạo cản của sự nghi ngờ đã được dỡ bỏ, đôi bên trao đổi với nhau cũng nhiệt tình niềm nở hơn hẳn. Sau cả nửa ngày, ông cũng đã nắm được toàn bộ chương trình mà phái đoàn công ty cử về đây. Họ sẽ triển khai chương trình bán hàng khuyến mãi, đem hy vọng ánh sáng đến cho những miền quê nghèo với một cái giá cực hời. Với cương vị là một người trưởng thôn, ông Mùi đương nhiên cũng muốn bà con được hưởng nhiều lợi ích. Đến giữa trưa hôm ấy, mọi người bỗng nghe từ chỗ nhà văn hóa có tiếng loa phóng thanh sang sảng vang lên: alo, alo, toàn thể bà con làng Mây nghe đây. Hiện nay có một phái đoàn của công ty Hoa Ngũ Sắc về làng triển khai chương trình bán hàng tri ân, kết nối yêu thương tới những vùng quê nghèo. Chương trình bán hàng sẽ diễn ra trong 3 ngày với rất nhiều những mặt hàng đồ điện, đồ gia dụng các loại. Giá thành so với thị trường chỉ bằng một nửa, nhưng tính năng cùng công nghệ vượt trội hơn hẳn. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, bà con không nên bỏ lỡ. Nếu đổi lại là một người trong phái đoàn Hoa Ngũ Sắc kêu gọi, có lẽ mọi người sẽ không mấy quan tâm hưởng ứng. Thế nhưng lại đích thân ông Mùi ra mặt, người dân đương nhiên tín nhiệm không hồ nghi. Chiều hôm ấy ra tới chỗ sân kho nhà văn hóa, đã thấy băng rôn khẩu hiệu, phong bạ giang phủ dợp kín. Nổi bật lên trong đó là dòng chữ bắt mắt. Nhiệt liệt chào mừng bà con đến với chương trình Kết nối yêu thương, thắp sáng hy vọng miền quê nghèo. Cùng với đó là những sản phẩm đồ điện công ty đã được bày la liệt trên những chiếc bàn được trải khăn đỏ, bố trí cực kỳ khoa học bắt mắt. Tiếp đón họ là một cô gái chân dài tới nách, mặc bộ đồ đỏ chét, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa, thân ái. Sau màn chào hỏi thân mật xã giao, chờ đến khi dòng người đã chật cứng, ông Tắc bấy giờ mới trịnh trọng, bước từng bước khoan thai lên phía trước, tay cầm micro dõng dạc. Kính thưa bà con, lời đầu tiên cho phép những người đại diện của bên phía công ty Hoa Ngũ Sắc gửi đến bà con những lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn bà con hôm nay đã bớt chút thời gian quý báu đến đây tham dự chương trình bán hàng tri ân của chúng tôi. Cũng nhờ thế chúng tôi mới có cơ hội gặp gỡ, chào đi những vòng tay thân ái đến với tất cả mọi người. Sau một hồi bô lô bô la, nói toàn những lời có cánh nào là yêu thương, nào là khối đại đoàn kết dân tộc, thì ông Tắc bắt đầu vào vấn đề chính. Không để mất thời gian của mọi người nữa, tôi xin được vào thẳng vấn đề chính. Chương trình hội nghị bán hàng của chúng tôi sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, với mỗi người mua hàng trị giá từ 1 triệu đồng trở lên. Chúng tôi sẽ tặng kèm một phiếu bốc thăm trúng thưởng. 2 triệu là 2 phiếu, cứ thế mà nhân lên. Cuối ngày chúng tôi sẽ tổng hợp lại, nếu đạt 100 phiếu trở lên sẽ bốc thăm giải đặc biệt trị giá 1 chỉ vàng, chào ngày trước mắt toàn thể bà con. Khi nghe tới đây, những người phía dưới ai cũng nhao nhao hết cả lên. Những mặt hàng này đã bán rẻ bằng nửa thị trường, đã vậy còn có cơ hội may mắn trúng thưởng, không mua mới thực sự là hối tiếc cả đời. Để đánh thêm vào tâm lý, ông Tắc sau đó còn trịnh trọng mời ông Mùi trưởng thôn lên phát biểu, như một người bảo hộ cực kỳ quen thuộc và uy tín với người dân làng Mây. Và không có gì bất ngờ, khi mà chỉ ngay sau đó, chương trình vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều người nhao nhao lên đặt mua. Có những người thực sự cần sản phẩm và sử dụng, nhưng cũng có một số vì lòng tham. Bây giờ chưa cần, nhưng cứ để đó khi nào đồ nhà mình hỏng thì thay, hoặc đem đi bán lại cũng được lời một khoản. Đã vậy lại còn được phiếu bốc thăm trúng thưởng, lỡ ngỡ lại vớ huy chương, lộc từ trên trời rơi xuống, tội gì mà không mua. Nắm bắt được tâm lý, nên ngày đầu tiên bên phía công ty của ông Tắc chỉ bày ra những vật dụng khá bình dân rẻ tiền. Loanh quanh chỉ có nồi cơm điện ấm siêu tốc, quạt cây cùng bình nước nóng lạnh là đắt giá nhất. Chưa đầy 2 tiếng sau, tất cả đều đã hết nhãn. Những người không kịp mua đều tiếc hủi hủi. Còn những ai mua thành công, nét mặt hồ hởi như vừa bắt được vàng. Khi họ muốn mua thêm thì ông Tắc lắc đầu vẻ đầy tiếc nuối. Xin lỗi bà con, hàng hôm nay chúng tôi đã bán hết. Theo quy định của công ty, chúng tôi không được phép mà bán vượt hơn. Nếu mua ngày mai á, bà con hãy quay lại. Ngày mai chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều mặt hàng có giá trị khác, với ưu đãi còn lớn hơn ngày hôm nay rất nhiều. Và ngay sau đó, cô đạo thư ký cầm chiếc micro với tờ giấy trên tay nói to dõng dạc. Tổng doanh thu bán hàng hôm nay được 120 triệu, đủ điều kiện để bốc thăm giải đặc biệt. Bây giờ mọi người hãy ghi tên mình về phía sau lá phiếu rồi cho vào chiếc hộp này. Chúng tôi sẽ lựa chọn một người ngẫu nhiên phía dưới, thay chúng tôi tìm ra người may mắn nhất. Mọi việc được làm hết sức minh bạch rõ ràng, không có gì khiến mọi người phải hồ nghi. Đến khi một cái tên được sướng lên, cả rừng người ai lấy ồ một tiếng. Ông Đinh Văn Hậu ở xóm chùa đã trở thành người may mắn nhất hôm nay. Xin mời ông bước lên đây để chúng tôi trao phần thưởng. Gửi cái nồi cơm điện cho một người cầm hộ, ông Hậu vội chỉnh lại cái cổ áo rồi tất tả chạy lên. Ông Tắc trịnh trọng bước lại bắt tay chúc mừng, rồi lấy ra một chỉ vàng trao sõng sòng trước mặt toàn thể bà con. Mọi người phía dưới đều nhao nhao, sâu trong ánh mắt hiện rõ sự thèm khát và đố kỵ. Ai nấy tự nhủ trong lòng, ngày mai phải đến thật sớm, bằng giá nào cũng phải giật được một lá phiếu, thậm chí vài lá để gia tăng cơ hội trúng thưởng. Sau lời công bố kết thúc hội nghị bán hàng ngày thứ nhất, mọi người ra về với nhiều cảm xúc hỗn tạp, có vui có buồn, có tiếc nuối cùng sự hồi hộp. Duy chỉ có một điều mọi người vẫn chưa được thông lắm, ấy là trong giây phút cuối cùng, ông Tắc nói sau khi đem sản phẩm về, kêu mọi người tuyệt đối không được đem kích hoạt sử dụng ngay. Bởi ông nói đây đều là những sản phẩm công nghệ cao, được gắn chip điều khiển bên trong. Chỉ khi nào phía tổng công ty nhập mã kích hoạt, nó mới có thể sử dụng. Nếu ai tự ý kích hoạt trước, xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ông sẽ không chịu trách nhiệm. Mới đầu mọi người cũng hơi hồ nghi, thế nhưng nó nhanh chóng được lấp đi bởi những bằng chứng xác thực cùng thâm niên hoạt động lâu năm uy tín từ phía công ty. Quay trở lại phía nhà ông Mùi, mọi người ngồi xuống ăn uống nói cười vui vẻ. Hôm nay ông Mùi đặc biệt kêu bà Mẫn thịt hẳn một con gà mái hoa mơ để thiết đãi khách sộp. Trong bữa cơm hai bên chén tạc chén thủ như tri kỷ lâu ngày gặp lại. Thật là quý hóa quá, tôi không biết lấy gì cảm ơn phía quý công ty. Thôi thì có mâm cơm nhạt với chút rau dưa đạm bạc, mong mọi người không chê. Ấy kìa, xin bác trưởng thôn đừng có khách sáo thế. Chúng em cũng chỉ làm vì sứ mệnh, vì lương tâm và lòng yêu nước mà thôi. Tàn cuộc nhậu, sau khi đã bước lên bàn uống nước, bấy giờ ông Tắc lại tiếp tục lấy ra một cái phong bì nhỏ, dúi vào tay ông Mùi. Đây là chốt lòng thành của chúng em, mong bác không chê. Ê, ấy chết, sao chú cho tôi nhiều thế? Chẳng phải sáng nay chú đã cho quà tôi rồi mà. Bác cứ cầm lấy đi đừng ngại. Đây coi như tiền chúng em ăn nghỉ nhờ nhà bác mấy hôm. Lúc đầu ông Mùi cũng định để cho mấy người họ nghỉ nhờ qua đêm tại nhà mình, nhưng họ nhất mực không chịu. Nói làm như vậy sẽ gây phiền hà, nên muốn ông tìm cho một căn nhà khác biệt lập ở trong làng. Ngoài mặt tuy nói như vậy, nhưng lý do chính họ không muốn ở đây, bởi sợ sẽ lòi đuôi cáo. Họ muốn tìm một căn nhà khác để thuận tiện trao đổi bàn bạc kế hoạch, trong đó có rất nhiều điều không thể cho người ngoài biết được. Vừa hay ông Mùi có một căn như vậy, đó là căn nhà cũ dạo trước hai ông bà thân sinh để lại ở cuối làng, khuất sau cùng một con ngõ hẹp. Căn nhà ấy tính đến nay đã bỏ không gần 5 năm. Nói ra nơi ấy cũng gắn liền với tuổi thơ, cùng bao nhiêu ký ức đau buồn của quá khứ. Nhà ông được hai anh em, dưới ông còn một người em gái tên Oanh. Sau khi bố mẹ mất, Oanh sống một mình ở đó. Nhưng đoạn thời gian sau cô không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Cũng kể từ đó, căn nhà bị bỏ hoang. Thi thoảng ngày rằm mùng 1 bà Mẫn mới qua đó quét dọn nhang khói mà thôi. Trong đoàn của ông Tắc tính ra có tổng cộng 5 người, dưới ông là 3 nhân viên và 1 lái xe. Tuy nhiên Tài Khang tài xế tối nay không ngủ tại đây, mà quay trở về tỉnh, tới chỗ nhà kho để lấy hàng, ngày mai còn tiếp tục triển khai chương trình. Sau cả một ngày ròng rã, lúc này ai nấy cũng đã mệt mỏi ê ẩm. Thế nhưng việc đầu tiên họ làm sau khi bước vào căn nhà, không phải đi tắm rửa tìm chỗ ngả lưng, mà đem tiền ra đếm lại. Con số thực vượt xa công bố lúc chiều nay 180 triệu, thay vì 120 triệu như họ nói. Kiểm kê xong, ông Tắc cất tiền vào trong cái cặp có mã số bí mật, rồi mới yên tâm đi tắm. Biết tối nay họ sẽ qua đây ngủ, nên ông Mùi đã đặc biệt can dặn bà Mẫn qua đây dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ từ trước. Ngoài cái vẻ cũ kỹ rêu phong của thời gian ra, mọi thứ vẫn tương đối ổn. Đặc biệt hệ thống điện nước vẫn luôn được duy trì, nhưng bình lóng lạnh cùng điều hòa thì đương nhiên không có. Tháo cái bộ cánh hàng hiệu ra vắt ở chỗ ghế, ông Tắc lấy một bộ quần áo ngủ rồi bước ra chỗ nhà tắm nằm ở cạnh bếp. Gần đó có một gốc thị già, cành lá xum xuê dập kín cả một khoảng rộng. Lúc ban ngày thì không rõ ra sao, chứ giữa lúc đêm tối, nhìn vào đó ông Tắc không khỏi cảm thấy hơi rờn rợn. Bước nhanh vào trong nhà tắm, sau khi bật điện lên ông không khỏi hơi trợn trợn. So với trên nhà, dưới này rêu xanh cùng cáu bẩn càng bám rõ hơn trên những nền vôi vữa đã hư mục. Từ lúc làm cái nghề này tới giờ, đây là lần đầu tiên ông Tắc phải sinh hoạt ở một nơi ẩm thấp như vậy. Dạo trước hoạt động trong các khu vực thị trấn đông dân cư, ông toàn ở nhà nghỉ khách sạn, quá lắm thì nhà dân, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Theo nhịp sống hiện đại, dân trí ở những khu vực đó tăng lên rất nhanh. Bởi vậy hành nghề cực kỳ khó khăn, thế nên ông mới quyết định chuyển hướng, đánh bắt xa bờ. Tuy vất vả chút nhưng an toàn dễ dàng. Trong đầu ông còn vô số chiêu trò cao thâm chưa dở ra. Hôm nay chỉ là một trong những số cách hết sức cơ bản. Ấy vậy mà đã gần như qua mắt được tất cả những người dân nơi đây. Vặn lấy một thau nước đầy, ông cố gắng tắm qua loa thật nhanh rồi vào. Nước vừa dội lên đầu, một cảm giác lạnh buốt óc khiến ông nhăn mặt. Lấy vội gói dầu xoa nhanh, bọt tràn xuống khiến ông không dám mở mắt. Khi mọi thứ đang được ông làm một cách hết sức cấp tập khẩn trương, bỗng cái cánh cửa bằng miếng nhựa meca rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng cọt kẹt. Nghĩ là có gió, ông Tắc không mấy để ý, tiếp tục xả nước. Chỉ có điều cùng lúc ấy, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cái chốt hở bên trong bung ra, lùa vào trong khiến ông nổi gai ốc. Mặt nhắm mắt mở, ông đưa tay lần mò để đóng cánh cửa lại, thế nhưng loay hoay một hồi lại chẳng tìm thấy. Không còn cách nào khác, ông đưa tay vuốt qua mặt, đang định đóng cửa lại, bỗng tim ông giật thót. Trong cái ánh điện sợi đốt đỏ lờ mờ, hình như ban nãy ông thấy có bóng người mặc đồ trắng. Cái bóng ấy đứng sát ngay gốc cây thị già. Chỉ là khi ông cố mở to mắt ra, thì cái bóng trắng kia lại không biết đã biến đâu. Tuy không sợ, nhưng ông Tắc khó tránh được một chút bất an trong lòng. Vội vặn thêm nước, ông xả thật nhanh bọt trên đầu rồi trên người. Không rõ do tâm lý hay do nhiệt độ nước thấp hơn, mà lúc này ông thấy nước càng lúc càng lạnh. Khắp người ông gai ốc nổi kín, môi mép thâm lại như da trâu. Mặc xong bộ quần áo, ông lập tức mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Ông không biết rằng khi ông vừa bước vào trong nhà, chỗ gốc cây thị cái bóng trắng kia lại từ từ hiện ra. Sự việc ấy đương nhiên ông chẳng nói cho ai biết, tiếp tục lại đến hai thằng Sang và Thức đi tắm. Khác với ông Tắc, hai thằng này không phải gặp hiện tượng gì kỳ lạ cả. Ngay cả cái nhà tắm sập sệ ẩm thấp cũng chẳng khiến cho chúng nó e ngại. Không khó hiểu, bởi lúc trước hai thằng này cũng xuất thân từ nông dân mà ra. Trong một lần thấy hai thằng thất thểu, thằng đi đánh giày, thằng bán vé số bên vệ đường, ông Tắc đã thương tình thu nhận hai đứa nó làm đệ tử, rồi đào tạo hai thằng chúng nó thành chuyên viên marketing trong công ty của ông. Mới đầu chúng nó cũng ngô nghê đâu có biết gì, nhưng trải qua một vài lần lại được ông Tắc tận tâm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng chút một. Bây giờ chúng nó lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Tuy sau mỗi phi vụ tiền lời kiếm được rất nhiều, nhưng ông Tắc gần như ôm trọn, chỉ trích ra cho chúng nó một khoản nhỏ, ngang bằng với tiền thuê nhân viên mà thôi. Hai thằng cũng chẳng dám có ý kiến, bởi trước khi đi theo ông ta, họ đã làm hợp đồng giao kèo từ trước. Lúc ấy hai thằng nào có biết gì, cứ nghe nói ngày đủ ăn ba bữa, được lên xe xuống ngựa, ngủ nhà nghỉ khách sạn, như thế là sướng lắm rồi. Theo lão một thời gian, sau khi biết được việc làm của lão ấy chính là chuyên đi lừa đảo, bán hàng dởm, thì hai thằng cũng không khỏi cảm thấy vừa áy náy lương tâm, vừa sợ hãi. Nhưng một lần, hai lần, mãi cuối cùng cũng thành quen. Mọi thứ bây giờ bọn nó làm như một con robot được lập trình sẵn. Lão ta bảo gì làm nấy, hai thằng cũng chẳng suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Trong lúc hai thằng kia đi tắm, lão Tắc cùng cô thư ký bước vào phía trong buồng kín. Sau một lúc thì đi ra. So với lúc bước vào, quần áo cùng tóc tai trên người của Đào xộc xệch, chỉ nhìn qua đã biết họ vừa làm gì trong đó. Hôm nay sao anh ra nhanh thế? Em còn chưa kịp thấy gì. Lão Tắc bước lại chỗ ghế, vừa lấy bao thuốc châm lên vừa phì phèo vừa bảo. Để khi khác, hôm nay anh thấy trong người hơi mệt, với lại làm nhanh không hai thằng kia nó vào. Đào bĩu môi. Gớm nữa, yếu thì nhận yếu, hai thằng kia nó chẳng biết tống, có cái gì đâu mà phải sợ. Ừ thì yếu, đã được chưa? Đào hừ nhẹ một tiếng rồi bước lại chỗ túi hành lý lấy bộ quần áo đi nhanh ra ngoài. Ra tới nơi cũng vừa lúc thấy hai thằng kia bước vào. Thấy mặt ả ta khó chịu, hai thằng cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai thằng ở chúng mày hôm nay ngủ ngoài này, tao sẽ ngủ trong buồng. Không thấy ông ta nhắc tới Đào, nhưng đương nhiên cô ta cũng sẽ ngủ trong đó. Thằng Sang với Thức đang độ tuổi ăn tuổi ngủ, nên rất nhanh sau khi đặt mình, chúng nó đã ngáy khò khò. Phía bên trong buồng, mọi khi ông Tắc cũng là người vốn đã khó ngủ sẵn. Hôm nay mặc dù chăn ấm đệm êm, nhưng chẳng hiểu sao ông cứ thấy lạnh lạnh. Nằm bên cạnh Đào cũng vậy, cái mảnh chăn cứ xô trái xô phải. Hai người ra sức kéo co. Anh nè, sao hôm nay em cứ thấy lạnh lạnh, hay là do khi nãy mình tắm nước giếng? Ông Tắc đồng tình. Rất có thể, anh với em quen tắm nước ấm. Hôm nay tắm muộn, lại tắm nước giếng nên chắc không quen. Khác với trên thành phố, buổi đêm ở quê yên ắng lắm. Chỉ hơn 9 giờ tối nhà nào nhà nấy đã tắt đèn lên giường đi ngủ. Thêm nữa căn nhà này nằm sâu tít trong một con ngõ hẻm, mọi thứ càng trở nên u ám tịch mịch. Thỉnh thoảng lâu lâu phía ngoài vườn mới có tiếng những con ếch, con cháo chuột kêu lên ì oạp. Nằm lăn qua lật lại mãi cả hai vẫn chẳng thể nào dỗ giấc. Thêm một điều kỳ lạ nữa, bầu không khí càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Mảnh chăn mỏng lúc này đã không cách nào giữ nổi hơi ấm. Dù có quấn mấy vòng quanh người, cả hai vẫn cứ nổi hết cả da gà da vịt. Sau cùng không chịu nổi, Đào bèn đưa ra đề xuất. Hay là anh đi ra ngoài kia giặt cái chăn của bọn nó đem vào đây, chứ cứ thế này em ngủ không nổi. Biết làm thế cũng không được hay ho cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ông Tắc ngồi dậy mở cửa buồng rồi đi thẳng tới chỗ giường của hai thằng. Kỳ lạ, phía bên trong kia ông cùng Đào hai người lạnh cóng. Vậy mà ngoài này cái chăn hai thằng vứt chồng chơ. Thậm chí trên trán bọn nó còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như rất nóng nực. Ông lấy làm lạ, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, vờ vội cái chăn rồi bước vào trong buồng. Sau khi đã bổ sung thêm một cái chăn dày nữa, những tưởng cả hai sẽ được ngon giấc. Thế nhưng không, họ chồng lên hai lớp chăn dày, quấn kín mít, mà cái cảm giác lạnh lạnh rợn rợn kia vẫn cứ vây bùa không chút nào vơi bớt. Quái lạ nhỉ, căn buồng này cứ như có ai bật máy lạnh vậy. Không quá khó hiểu khi Đào phải thốt lên điều ấy. Nằm thêm một lúc sau cùng ông Tắc cũng phải vùng dậy, đi khắp phòng kiểm tra. Nói là kiểm tra thôi chứ thực ra đâu có gì. Cả cái căn phòng trống huếch trống hoác, ngoài một cái tủ quần áo chỗ góc nhà cũng đâu còn gì khác. Nghĩ rằng do gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, ông ta cũng bước tới đó kiểm tra. Thế nhưng không phải, ngoài trời vẫn im gió, ngay đến một ngọn cỏ cũng không hề lay động. Thấy cứ thế này cũng không ổn, Đào tiếp tục đưa ra đề xuất. Anh này, Hay là mình đổi giường cho hai thằng kia. Nhưng mà làm thế có hơi quá không? Đào gắt nhẹ. Có gì mà quá, hai thằng nó sức dài vai rộng, vứt đâu mà chả ngủ được. Còn em với anh đã khó ngủ sẵn, cứ chằn chọc ở đây có khi đến sáng cũng chẳng thể chợp mắt. Ngẫm nghĩ mấy giây, ông Tắc cũng quyết định làm theo. Hai người ôm theo hai cái chăn bước ra ngoài. Ông lay mạnh vào người hai thằng đánh tiếng. Này, hai thằng mày mau dậy đi, dậy mau lên. Hai thằng kia mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu chuyện gì. Thằng Sang vừa ngáp vừa nói. Có chuyện gì thế anh? Đang đêm hôm gọi bọn em dậy làm gì? Thì tao thấy ngủ bên trong kia không quen. Hai thằng mày chịu khó vào đó ngủ, tao sẽ nằm ở ngoài này. Sang nghe vậy mặt cũng hiện lên đôi chút khó chịu. Nhưng sau cùng bọn nó cũng chỉ biết ậm ờ hậm hực bước vào trong đó. Khác với ông Tắc, hai thằng thấy căn buồng này bên ngoài kia cũng chả khác gì nhau. Chỉ độ 10 phút sau lại có tiếng ngáy khò khò vang lên đều đều. Ông Tắc và Đào không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn này đúng cầm tinh con lợn, vứt đâu cũng ngủ được. Sau khi đặt mình nằm xuống, bấy giờ hai người mới cảm nhận được sự ấm áp như thường lệ. Hai người an tâm nhắm mắt, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, thế nhưng không phải. Chỉ vài phút sau, bầu không khí lại bắt đầu trùng xuống, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp một cách ma quái, cảm giác lạnh lẽo lại bắt đầu xâm lấn. Đến lúc này thì Đào cũng không thể bình tĩnh được nữa. Cô lờ mờ cho rằng có điều gì bất thường đang xảy ra bên trong căn nhà này. Và đáng sợ hơn, đích nhắm tới của cái thứ vô hình kia không ai khác chính là hai người. Đào nhéo nhéo vào sườn ông Tắc Đoạn nói nhỏ: "Anh này, em thấy căn nhà này cứ sao sao ấy, em sợ có ma." Hai từ sau cùng Đào hạ tông rõ rệt, bởi cô sợ sẽ có ai đó nghe thấy. Nhớ lại sự việc lúc chập tối đi tắm cộng với những hiện tượng kỳ lạ vừa phát sinh, trong đầu ông Tắc cũng mơ hồ mường tượng ra một điều gì đó, khiến gai ốc khắp người ông nổi lên. Bất giác mắt ông đảo quanh, muốn tìm kiếm thứ gì, nhưng thực mong sẽ không tìm thấy. Và đúng, sau khi tìm quanh hết lượt, ông không thấy bất kỳ thứ gì, ngoài bóng đêm đen đặc cùng với sự lạnh lẽo vây bùa. Cũng từ cái lúc ý nghĩ kia nảy ra trong đầu, hai người càng dính chặt lại với nhau hơn, vừa cho đỡ lạnh, cũng vừa cho đỡ sợ. Từ bé tới giờ, ông Tắc chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Bởi nếu tin có thế giới tâm linh, tin có luật nhân quả, ông đã chẳng dám làm cái công việc đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của thiên hạ. Cứ như thế, hai người dính lấy nhau trong lo âu sợ hãi, chằn chọc mãi đến gần 4 giờ sáng. Chỉ đến khi phía xa xa có tiếng gà gáy vang lên, bầu không khí trong phòng mới dần trở lại bình thường. Sau cả một đêm gần như thức trắng mệt mỏi, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Chỉ đến khi có tiếng của thằng Sang gọi lớn, hai người mới giật mình choàng tỉnh. "Hai anh chị mau dậy đi, gần 7 giờ sáng đến nơi rồi." Theo như chương trình ngày hôm nay, đúng 8 giờ sáng sẽ chính thức bắt đầu. Ấy vậy mà lúc này hai người vẫn ngủ như chết không biết gì cả. Đến khi nhìn đồng hồ thì cả hai tá hỏa, vội lao nhanh xuống giường chạy đi làm công tác vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Úp tạm mấy gói mì tôm, sau khi ăn xong thì tức tốc lái xe thật nhanh ra chỗ nhà văn hóa. Tới nơi đã thấy dòng người bu đen bu đỏ. Cũng may ngoài đó thằng Khang đã lo liệu mọi việc. Nó đã chở hàng tới đây từ sớm, rồi bày biện mọi thứ đâu ra đó. Chỉ chờ đám người của ông tới là có thể bắt đầu. Vừa nhìn thấy ông, nó đã hỏi: "Sao hôm nay anh chị làm gì mà ra đây muộn thế? Sáng giờ là em chạy bớ hơi tai, tưởng anh chị ngủ quên nè, em định phi về gọi." Ông Tắc đáp lại với ánh mắt đỏ hoe, tay đưa lên miệng ngáp ngáp vì thiếu ngủ. "Được rồi, dù sao cũng đến vừa kịp lúc, chú làm tốt lắm." So với ngày hôm trước, chương trình bán hàng hôm nay còn máu lửa hơn nhiều, bởi những thứ đồ vật hôm nay đem ra giá trị hơn hẳn. Ngày hôm qua đã được tận mắt mục sở thị mọi thứ, bởi vậy hôm nay người dân cũng không còn lăn tăn gì nữa. "Nhà ai có bao nhiêu tiền đều vét sạch, không có tiền cũng cố chạy đi vay mượn anh em họ hàng để ra đây giành giật chiến đấu." Tiếng thằng Sang thằng Thức liên tục hô hoán để ổn định dòng người che lấn xô đẩy. Đào thì tay ghi ghi chép chép, đếm tiền mỏi nhừ không ngừng nghỉ. Giải đặc biệt ngày hôm nay cũng gấp 3 lần ngày hôm qua, tổng giá trị lên đến gần 15 triệu. Giây phút mà mọi người mong chờ háo hức nhất cũng đến, thậm chí có người còn chắp hai tay miệng lẩm nhẩm cầu khấn điều gì đó. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ, đến khi một cái tên được sướng lên thì ai lấy vỡ òa trong tiếc nuối. Duy chỉ có duy nhất một người hét toáng lên vì xúc động, đó là ông Nghĩa ở xóm ao cá. Ông phi nhanh lên như một cơn gió, nước mắt đầm đìa vì xúc động. Ông Tắc lúc này cũng làm nhiệm vụ của mình, bước đến tay bắt mặt mừng, ông nói: "Chúc mừng bác, hôm nay bác đúng là một người may mắn. Toàn thể bà con hãy vỗ tay chúc mừng cho người may mắn nhất ngày hôm nay đi nào." Phía dưới tiếng vỗ tay rào rào, mặc dù trong đó có phần miễn cưỡng. Ai cũng hy vọng người đứng trên bục nhận giải kia là mình, nhưng tiếc là ngàn người chỉ chọn một mà thôi. Sau khi kết thúc buổi bán hàng ngày thứ hai, đoàn người lại quay trở về nhà ông Mùi dùng bữa tối. Cơm ngon canh ngọt ông Mùi bày ra vô cùng thịnh soạn, và không có gì bất ngờ khi lại có một chiếc phong bì dày cộp với những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Đây là chút quà mọn, bác nhận lấy cho chúng em vui. Họ đã có lòng thì hai vợ chồng ông bà Mùi Mẫn cũng có già, chẳng ngần ngại mà cầm lấy. Làm nhiều thành quen, bây giờ ông cũng chẳng cảm thấy ái ngại hay khách sáo gì nữa. Kết thúc bữa tối, mấy người lại quay trở về căn nhà quen thuộc, dù rằng có đôi chút không quá tình nguyện. Trong chuyến đi này, họ luôn rao giảng một thông điệp đem đến tình yêu thương, đồng hành cùng những người bà con xóm nghèo. Chẳng lẽ sau khi bán hàng xong lại quay trở lên tỉnh ngủ nhà nghỉ khách sạn, khó tránh khỏi mọi người lời ra tiếng vào, nói mình giả tạo phong bạt. Tôi thì đã đóng kịch thì đóng cho chót, đành cắn răng cố chịu nốt hai đêm nữa, sau đó ôm tiền đi hưởng thụ bù cũng chưa muộn. Mới chỉ ngày thứ hai bán hàng, con số đã tăng lên khủng khiếp. 280 triệu là con số ngày hôm nay thu được. Tuy nhiên hôm nay vẫn chưa phải là chung kết. Ngày mai đám người mới tung ra đòn quyết định làm một mẻ lớn rồi chuột rút. Lật lại lịch sử từ lúc theo nghề tới giờ, vốn ăn đậm nhất mà ông ta có được lên tới gần 2 tỷ trong 3 phiên bán hàng. Sau khi khấu trừ đi tất cả, ông thu về lợi nhuận hơn 80%. Dễ hiểu thôi. Bởi những thứ hàng hóa mà ông đem theo bày bán, ngoài cái vỏ bắt mắt ra thì chẳng có gì đáng giá. Bên trong chỉ là vài linh kiện linh tinh lèo tèo. Nếu nói hàng giả hàng nhái, hàng đồ chơi cũng không quá. Sở dĩ ông luôn thành công, bởi ông biết ai cũng có lòng tham, ai cũng muốn mua hàng rẻ mà lại tốt. Thêm nữa ông còn đánh mạnh vào tâm lý, thích vui chơi có thưởng, bằng cách mở giải đặc biệt với giá trị cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên yếu tố then chốt để ông thành công lại nằm chính ở sự thiếu hiểu biết của người dân. Ông cứ đem những thuật ngữ cao siêu chuyên ngành như công nghệ cao, thế hệ mới, chip điều khiển từ xa, kích hoạt tự động để nhồi nhét và nhấn mạnh, khiến cho không có một bất kỳ ai dám tự ý đem ra thử hay sử dụng. Hoặc giả như nếu có người nào tò mò cắm điện chạy thử mà không hoạt động hoặc cháy nổ, ông sẽ nói đó là do mã chip chưa được kích hoạt. Họ tự ý làm thì họ tự chịu, ông sẽ phủi bay được trách nhiệm. Đây có thể nói là một cao chiêu độc quyền, ông phải vắt hết chất xám mới có thể nghĩ ra được. Cũng giống như hôm qua, việc đầu tiên mà đám người vừa bước vào trong nhà phải làm ngay, ấy chính là kiểm kê lại toàn bộ số tiền, rồi cất vào một chiếc cặp được cài mã số. Số tiền hoàn toàn khớp với ghi chép sổ sách. Ông tắt, yên tâm mở mật mã, rồi cất tiền. Chỉ có điều ngay khi cái cặp vừa mở ra, cả người ông bỗng khựng lại trong hoảng hốt. Cái gì thế này? Tiền của tao đâu rồi? Tại sao lại không thấy đâu nữa? Ngồi cạnh đó, Đào không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn vào bên trong thì quả đúng như ông nói. Bên trong đó lúc này trống không, số tiền gần 180 triệu hôm qua đã bốc hơi không còn dấu vết. Ánh mắt ông tóe lửa, liếc nhìn về phía thằng Sang cùng thằng Thức khiến bọn nó run sợ. Chúng mày, có phải chúng mày đã ăn cắp không? Muốn sống thì khai mau. Thằng Sang đun rẩy lắp bắp. Dạ, không có, chúng em không có lấy. Em thề em không lấy. Thằng Thức cũng lặp lại câu tương tự, nhưng lão tắc đầu dễ gì tin chúng nó. Lão lao tới, sờ khám khắp người từ trên xuống dưới hai thằng. Xong lại phi nhanh vào trong buồng, lục tung đống tư trang hành lý của chúng nó lên. Kết quả sau cùng vẫn là không thấy gì. Mặt lão mỗi lúc càng phừng phừng đỏ như sôi gấc. Không phải chúng mày thì còn ai vào đây nữa? Chắc chắn đêm hôm qua chúng mày dở trò. Chúng mày là người dậy sớm nhất. Chúng mày giấu số tiền ở đâu? Lôi ra đây, mau lên. Dạ, chúng em không lấy thật. Đúng là chúng em dậy sớm nhưng không hề động đến chiếc cặp. Hơn nữa, chúng em cũng làm gì biết mã số, làm sao mà lấy được. Mặc dù hai thằng này là tay chân do ông đích thân đào tạo, hơn nữa cũng đã đi theo ông nhiều năm, nhưng tính ông tắc trước giờ cẩn thận, mật mã ông thường xuyên thay đổi. Tối hôm qua sau khi chờ hai thằng kia đi tắm, ông đã bí mật đổi một số khác. Bởi thế hai thằng nó chắc chắn không thể biết. Còn việc Đào có biết hay không thì ông không chắc được. Bởi lẽ những mật mã ông đổi cũng chỉ loanh quanh có ngày sinh tháng đẻ của ông, kết hợp với đuôi số điện thoại, chỉ là Đào số thứ tự mà thôi. Đào là một người đầu ấp tay gối theo ông lâu năm. Mọi thứ thông tin cá nhân về ông cô nắm như trong lòng bàn tay. Nếu quả thực cô ta có ý xấu, cũng không khó để ra tay. Lúc này bỗng dưng ông thấy những người thân cận quanh mình không ai đáng tin cả. Ai cũng có thể là thủ phạm. Ngay đến Đào, ông ta cũng đè cô xuống rồi khám khắp người và lục lọi tư trang cá nhân. Hành động ấy khiến cho Đào mất hết thể diện, nhất là lại trước mặt hai thằng thức sang. Cô khóc lên rưng rức, cảm thấy tủi thân tự ái. Lát sau thì bỏ ra ngoài chỗ gốc cây thị sụt sùi. Đứng ở đó một hồi khá lâu, đến khi nước mắt nước mũi hòa với lớp phấn dày đã tèm nhem, Đào mới bước lại chỗ bể để rửa mặt. Múc ra một gáo nước lạnh, Đào lấy tay vốc nước vỗ đều khắp mặt mũi. Phía bên trong nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng láo tắc chửi sang sảng, cùng giọng điệu sợ sệt khúm núm của hai thằng dưới trướng. Khi đang lúi húi, Đào nghe có tiếng lá cây lạo xạo. Một cơn gió bất chợt lùa qua khiến cô nổi gai ốc. Thời tiết lúc này đang thu, mà cơn gió kia mang theo hơi lạnh ngỡ như gió mùa đông bắc. Vốn đã có rớp từ trước, Đào vội vuốt mặt rồi ngoảnh về sau như một phản xạ vô thức. Khi đánh mắt nhìn ra chỗ cây thị, bất giác Đào khẽ rùng mình nhẹ nhẹ. Cây thị này không biết đã có tuổi đời bao nhiêu năm mà thân cây hai người lớn ôm không hết. Đặc biệt từ chỗ thân cây mọc ra rất nhiều những ụ lồi lõm, đủ loại hình dạng kỳ quái. Khi có ánh điện phản chiếu càng làm cho nó thêm phần ma mị. Đào chẳng dám nhìn lâu, bởi càng nhìn càng thêm sợ hãi. Nhanh nhanh chóng chóng rửa hết lớp phấn trên mặt. Dù không muốn cô cũng phải bước trở vào trong nhà. Có điều lần này khi vừa cúi xuống, trong khoảnh khắc Đào hét rú lên một tiếng đầy thất kinh. Bởi vừa rồi cái khuôn mặt trong gáo nước không phải là khuôn mặt của cô, mà là một khuôn mặt trắng bóc, ánh mắt trợn trừng, tóc tai rũ rượi đang nhìn cô chằm chằm. Nghe tiếng la thất thanh của Đào, những người phía bên trong nhà cũng không khỏi giật mình thảng thốt. Tưởng cô ta làm điều gì dại dột, ông Tắc cùng mọi người cũng vội vã lao ra ngoài đó. Ông Tắc tuy tức vậy thôi, chứ thực ra số tiền ấy với ông cũng không quá lớn. Thường thường sau mỗi một phi vụ, số tiền ông kiếm được đều xem vài trăm triệu. Chẳng qua ông tức là vì người cấp dưới, những người mà ông tin tưởng nhất lại dám qua mặt trộm tiền của ông. Khi đám người lao ra tới cửa, cũng là lúc Đào đâm sắp ngã vồ chạy tới. Cô húc rầm vào người ông Tắc, mặt mũi tái mét, cả người run lẩy bẩy. Sự bực tức mới đó trong lòng ông cũng tạm vơi bớt, thay vào đó là sự kinh ngạc khó hiểu. Sao thế? Có chuyện gì mà gào thét như cháy nhà thế hả? Đào răng môi lập cập, tay vừa chỉ về chỗ bể nước vừa bảo. Có ma anh ơi, chỗ kia có ma. Nghe xong những người có mặt đều thoáng khựng lại vài giây, bởi đó là điều mà họ không ngờ tới. Đào cố lách người vào trong, lấp sau người ông Tắc. Nhìn bộ dạng của cô ta thì thật không giống nói dối, nhưng ông Tắc cũng không phải người dễ tin. Ông sợ Đào cố tình dựng một vở kịch để đánh chống lảng vụ mất cắp. Sở dĩ ông cho là như vậy bởi trong quá khứ Đào đã từng có một thời gian đi làm trong gánh hát. Dù chỉ là chân dự bị hoặc được giao cho những vai kép phụ, nhưng khả năng diễn xuất của cô ta cũng không thể xem thường. Đoạn thời gian sau này, khi làn gió công nghệ khoa học tiến nhập như vũ bão, những gánh hát dòng cũng không còn được người ta ưa chuộng. Thay vào đó là họ tới những quán bar, những phòng trà để thưởng thức âm nhạc. Cực chẳng đã thời thế thế thời, Đào cũng rất nhanh thích ứng. Cô giã từ sự nghiệp, chuyển từ hát ngoài trời sang hát trong phòng kín, phục vụ cho những quán karaoke, những đại gia lắm tiền nhiều của. Và cái tên Đào cũng từ đó mà thành. Ông Tắc cũng chỉ là một lần đi vui chơi giải trí tình cờ gặp được Đào. Thấy cô vừa có nhan sắc lại ăn nói lưu loát, biết cách lấy lòng thuyết phục người khác. Thế là ông Tắc vợt luôn, đem về làm thư ký, phục vụ cho con đường làm giàu bất chính của mình. Nói chung trước đó tim của ông toàn những thành phần lang bạt, sống ở tầng đáy của xã hội. Nhưng sau khi kết hợp lại, dưới sự chỉ đạo dẫn dắt tài tình của ông, đã trở thành một team rất mạnh, đánh đâu thắng đó, trăm trận như một. Quay trở về với hiện thực, sau khi nghe Đào nói những sự việc kỳ lạ xảy ra đêm hôm qua, một lần nữa lại ùa về trong tâm trí của ông Tắc. Ông ngước nhìn Đào đoạn hỏi: "Khi nãy cô nhìn thấy cái gì mà bảo có ma?" Em đang rửa mặt, khi nhìn xuống chỗ cái gáo thì em thấy một gương mặt trắng toát, tóc nó rũ rượi rồi nhìn em trừng trừng, ghê lắm anh ạ." "Có thật thế không hay là cô hoa mắt?" "Không, lúc đấy em nhìn rõ mồn một, em thề em nói thật." Chẳng biết có đúng thế thật hay không, nhưng lúc này ông Tắc cũng chẳng dám bước ra đó mà tắm rửa. Trái ngược với ông, hai thằng Thức và Sang mặc dù cũng sợ, nhưng cũng không đến nỗi không dám ra đó tắm. Thấy hai thằng bước vào nhà đem quần áo ra đó, ánh mắt ông Tắc và Đào chăm chú dõi nhìn. Cả hai hồi hộp chờ đợi. Chỉ thấy chừng 15 phút sau, hai thằng nó bước vào với một bộ quần áo khác trên người, vẻ mặt hiện lên sự thư thái dễ chịu. Đào nốt nước bọt cái ực. Suốt từ hôm qua tới giờ cô không hiểu sao mình với ông Tắc trải qua bao nhiêu là chuyện kỳ lạ kinh hãi, trong khi hai thằng kia thì chẳng bị làm sao. Rõ ràng căn nhà này đang tồn tại một thứ vô hình, nhưng đích nhắm tới chỉ là hai người mà thôi. Nghĩ thế Đào càng thấy sợ, cô không biết đêm nay sẽ phải vượt qua thế nào. Bởi vì lúc tối mới xảy ra một trận cãi cọ linh đình, ông Tắc và Đào chẳng còn tâm trạng mà ngủ chung. Ông với cô mỗi người một giường, ông nằm ở gian ngoài còn Đào nằm trong buồng, còn hai thằng kia thì trải một cái chiếu rồi nằm dưới đất. Điều ấy cũng chẳng thể làm khó được Sang và Thức, vừa đặt mình một lúc là những tiếng ngáy đã vang lên đều đều. Trái ngược với đó, Đào và ông Tắc cả hai đều chằn trọc, lật qua lật lại như cá rán. Hôm nay để chắc ăn, cái cặp tiền mã số ông Tắc ôm khư khư bên mình. Có lẽ bởi vì quá mệt sau hai ngày dài dòng đã thiếu ngủ, nên sau cùng ông cũng lịm dần rồi chìm vào giấc ngủ. Trong buồng Đào ngáp ngắn ngáp dài, cả người ê ẩm mà vẫn không tài nào thiếp đi được. Nằm trong này vừa lạnh vừa sợ, cứ nhắm mắt là cái hình ảnh đáng sợ lúc chập tối lại hiện ra. Đang nằm, bỗng tim Đào giật thót bởi cô nghe đâu đó văng vẳng có tiếng mèo gào đực. Âm thanh ấy vang lên giữa lúc đêm tối tịch mịch, nghe nó mới âm u ghê rợn làm sao. May sao âm thanh đó chỉ vang lên một lúc, lát sau thì cô không thấy gì nữa. Còn chưa kịp mừng, một lần nữa Đào lại hú hồn, âm thanh kia lại vang lên, lần này gần sát hơn, ngay phía bên hông nhà nơi cô đang nằm. Chẳng những vậy, dường như nó còn đang ra sức cào vào vách, phát ra những tiếng kèn kẹt, rồn rột. Sau một hồi làm cho Đào trong nhà sợ muốn đứng tim, một lần nữa nó im lặng. Những tưởng mọi chuyện đã xong thế nhưng không. Nó men theo gốc thị, chuyển qua nóc nhà tắm, cuối cùng nhảy tót lên mái nhà. Bước đi ở trên đó, tiếng máu nó cào vào mái ngói, những âm thanh ken két khiến Đào co ro cúm rúm. Và rồi một điều kinh dị xảy ra, khi ánh mắt Đào đang dán chặt lên trần nhà, cô thấy một con mắt xanh lè đang trừng trừng nhìn xuống vị trí ngay phía trên đầu nơi mình đang nằm. Đào tay giữ chặt miệng, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa. Con mèo cứ trừng trừng thao láo như vậy khiến Đào không dám nhúc nhích. Còn đang khiếp hãi, cái cửa sổ ọp ẹp ngay nơi cô nằm bỗng vang lên tiếng cộc cộc như có ai đứng ngoài. Âm thanh bất ngờ làm Đào giật bắn, cô kinh sợ ném cái chăn phi vội xuống giường chạy nhanh ra gian ngoài. Mặt Đào lúc này tái mét, tim đập nghe thình thịch rõ mồn một. Đứng nơi đầu giường của ông Tắc, dù không muốn Đào cũng phải lần mò chui vào chăn của ông. Có điều cái chăn hồi tối lão Tắc đã quấn chặt, loài hoài mãi cô mới rứt ra được. Còn chưa kịp chui vào, bỗng một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chộp mạnh, khiến Đào hét toáng lên trong hoảng hốt. Rồi sau đó là một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Bắt được tận tay rồi nha, xem lần này mày còn chối được nữa không." Tiếng động phát ra khiến Sang và Thức đang ngủ cũng phải choàng tỉnh dậy. Sau khi điện bật sáng, hai thằng thấy tay ông Tắc vẫn đang nắm chặt cổ tay Đào mà đai nghiến. Mẹ con đĩ, hóa ra là mày. Nếu hôm nay không phải ông bắt tận tay dây tận chán, chắc mày còn chối cãi đúng không? Câu nói vừa dứt cũng là lúc một cú tát trời giáng thẳng vào mặt Đào, khiến cô đau điếng khóc bù lu bù loa. Không phải, không phải thế đâu anh Tắc. Em chỉ là sợ ma quá, muốn qua đây ngủ thôi. Mày, con gái đĩ giả mồm hả? Chối này, cãi này. Cứ nói một câu lão này vả túi bụi vào mặt Đào, khiến hai má sưng phù hộc cả máu miệng. Sợ xảy ra án mạng, hai thằng kia không thể bàng quang được nữa, vội chạy đến can. Thôi anh Tắc, có gì cứ bình tĩnh, biết đâu chỉ là hiểu lầm. Lầm lầm cái con mẹ nó. Tao thương tình cưu mang nó bấy lâu, thật không ngờ là nuôi ong tay áo, bây giờ nó quay ra cắn lại tao. Bực bội, lão lại vung chân sút thêm hai nhát nữa thẳng mặt, khiến Đào rú lên quằn quại. Muốn sống ấy thì mày nôn số tiền hôm qua ăn cắp ra đây, còn không thì đừng trách tao ác. Em không lấy, em không lấy thật mà. Em xin anh tha cho em, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Còn đĩ này, tao đã cho mày cơ hội mà mày còn cứng đầu hả? Có phải mày muốn rũ tù không? Vừa lấy cái cặp số đang định nhấc lên đập cho ả một trận, bất chợt ông Tắc thấy có gì đó không đúng. Cái cặp số nhẹ hơn bình thường rất nhiều, như thể rỗng ruột vậy. Ông hoảng hốt vội mở ra xem, thì ông đớ người. Ở trong đó vậy mà rỗng tuếch, số tiền mấy trăm triệu hôm qua ông cất vào đó lúc này như bốc hơi. Ánh mắt ông tóe lửa gằn lên từng chữ. Tiền của tao đâu được con đĩ. Mày mau lấy ra đây, nếu không tao giết sống. Trước cơn thịnh nộ của lão ta, hai thằng Sang và Thức cũng không khỏi run sợ. Đi theo lão bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên bọn nó chứng kiến lão sung thiên đến độ như vậy. Chẳng cần nói cũng biết Đào lúc này sợ hãi như thế nào. Cô chắp hai tay liên tục lạy vạ, vái sống lão Tắc. Thế nhưng càng vái, lão càng lao tới đánh mạnh hơn. Đến khi cả người sưng vù tím tái, nằm bẹp ở dưới đất, lão vẫn không chịu buông tha. Sau cùng hai thằng kia phải nhảy vào, kẻ thì giữ tay, người giữ chân để lão bình tĩnh lại. Thôi anh ơi, có gì bình tĩnh, anh đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Lão điên tiết ném mạnh cái cặp mã số xuống đất, xong bước ra chỗ ghế, rót một cốc nước đầy tù cái ực để hạ hỏa. Tao giả hạn cho mày từ giờ tới sáng mai, nếu không đem giao nộp toàn bộ số tiền, tao sẽ cho mày rũ tù. Đào tuy bị oan thật, nhưng cô có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích. Chuyện cô gặp ma là thật, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này cũng là thật. Nhưng nếu bảo việc mất cắp tiền là do ma làm, ngay đến chính cô cũng không tin, chứ đừng nói ông Tắc. Và đương nhiên cho đến tận sáng ông Tắc vẫn chẳng thể nào lấy lại được số tiền mình đã mất. Thời gian hội nghị bán hàng cuối cùng cũng đã tới. Với cái khuôn mặt sưng phù cùng thân thể đau đớn tàn tạ, Đào đã chẳng thể đáp ứng được yêu cầu. Không còn cách nào khác, ông Tắc đành trói cô lại, nhét rẻ vào miệng rồi khóa chặt cửa lại. Chờ sau khi bán hàng kết thúc sẽ tiếp tục quay trở lại tra khảo. Ông chỉ dọa vậy thôi, nào dám báo công an. Làm thế khác gì lại ông tự ở bụi này, tự đầu thú. Ngày bán cuối cùng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn. So với hai ngày đầu, những món hàng được mang đến ngày hôm nay càng thêm giá trị. Toàn là tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Ấy thế mà sức mua vẫn không hề thuyên giảm. Vẫn là cảnh nhao nhao tranh cướp, bởi giải thưởng đặc biệt hôm nay lên tới 1 cây vàng. Vì không có thu ngân nên hôm nay ông Tắc phải làm thay. Thường ngày mấy việc này ông không động nên làm cũng khá lâu và lóng ngóng. Khi không thấy Đào đâu, ông Mùi thấy lạ mới hỏi. Không biết nào hôm nay cô Đào bận gì mà không thấy ra đây bán hàng. Ông Tắc ậm ờ đáp lại. Dạ, chắc tại hôm qua mệt quá nên sáng nay cô ấy kêu đau đầu. Em cho nghỉ ngày hôm nay ở nhà dưỡng bệnh. Thế hả? Cô ấy bị có nặng lắm không? Đã thuốc men gì chưa? Bác cứ yên tâm, chỉ qua loa thôi. Sáng nay em đi mua thuốc cho cô uống rồi. Mãi đến sáng chiều, phiên bán hàng cuối cùng mới kết thúc. Khi giây phút công bố giải đặc biệt, nguyên cả hội trường gần như nín thở. Và khi một cái tên được sướng lên, ai nấy đều giật mình kinh ngạc đến không thể tin nổi. ông Lò Văn Nghĩa xóm ao cá đã trúng giải đặc biệt. Đó chẳng phải là cái ông Nghĩa ngày hôm qua đã trúng giải hay sao? Có khi nào số ông ta lại thực sự may mắn tới vậy? Xác suất để xảy ra chuyện này có thể nói khó như lên trời, nhưng nó đã hiện hiện trước mắt. Sau giây phút kinh ngạc, dần xuất hiện những sự hồ nghi, sau cùng là sự phẫn nộ. Một số người cho rằng chắc chắn đã có gian lận mờ ám gì trong việc này, không thể có chuyện trùng hợp vô lý như vậy được. Một giọng nói có vẻ tức giận phía dưới vang lên. Chúng tôi đã đảo, chắc chắn các ông đã dở trò. Sao có thể trúng giải đặc biệt hai hôm liên tiếp như vậy được? Đề nghị các ông bốc lại. Người đầu tiên khởi xướng, những người tiếp theo cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng theo, tạo thành một làn sóng phẫn nộ phừng phừng. Ông Nghĩa cũng đâu phải dạng vừa, ông thấy những người này chính là đang ghen ăn tức ở. Thấy ông trúng giải thì quay ra ganh tị rồi đặt điều. Chúng mày đúng là lũ khốn nạn, người ta bốc thăm một cách công khai minh bạch, chúng mày là đang ghen tức với tao, tôi không đồng ý với phương án bốc lại. Cứ như thế ông Nghĩa một mình chấp cả hội trường chửi nhau om sòm. Trước diễn biến tình hình ngày càng phức tạp, sợ mọi người mất kiểm soát mà xảy ra xô xát, ông Mùi phải vội can thiệp. Ông giật vội lấy cái micro giọng quát lớn. Bà con, tất cả bà con bình tĩnh nghe tôi nói. Nãy giờ tôi là người đứng ở gần hòm phiếu nhất, đã quan sát rất kỹ đều thấy không có vấn đề gì cả. Hơn nữa người bốc phiếu cũng là chúng ta tuyển chọn ngẫu nhiên, tuyệt đối không có chuyện sắp đặt hay tính toán gì ở đây. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy nhiên mọi người đâu có dễ dàng nghe ông nói như vậy. Một phần trong đó là việc này hết sức khó tin, nhưng nguyên nhân sâu xa ai cũng có lòng tham, muốn bốc lại để mình có cơ hội trúng thưởng. Bỏ ngoài tai tất cả những lời của ông Mùi, từng người liên tục gây sức ép khiến cho đám người ông Tắc run sợ. Với ngần ấy con người chỉ cần họ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ông rồi. Nếu như lúc này bốc lại cũng không ổn, thứ nhất chắc chắn ông Nghĩa sẽ không chịu. Thêm nữa làm như vậy, khác nào ông tự vạ vào mặt mình, thừa nhận lúc trước mình gian dối. Trong suốt bao nhiêu năm hành nghề, đây là lần đầu tiên ông Tắc lâm vào tình huống khó xử như vậy. Trời không nóng mà lúc này mồ hôi khắp người ông đầm đìa. Hai thằng Sang và Thức cũng đun như cầy sấy trước đường người đang bừng bừng nộ khí. Bà Sáu kế chuẩn là thượng sách. Ông bước lên bục cầm micro dõng dạc. Kính thưa bà con, xin bà con hết sức bình tĩnh. Đây cũng là sự việc lần đầu tiên chúng tôi gặp phải. Bởi thế xin mọi người hãy cho chúng tôi ít phút hội ý. Sau đó chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Rồi sau đó ông cùng hai thằng kia từ từ lẹn ra chỗ ô tô, chẳng nói chẳng rằng rú ga phóng đi mất hút. Sau khi nhận ra mấy người kia đã bỏ của chạy lấy người, dân làng ùn ùn hô hoán đuổi theo, tạo thành một cảnh tượng trước giờ chưa từng có. Thế nhưng họ làm sao đuổi được ô tô, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe lao vút qua cánh cổng làng rồi biến mất. Người chịu trận thay ông Tắc lúc này không ai khác lại chính là ông Mùi trưởng thôn. Bởi chính ông là người bảo hộ cho họ. Họ hùa nhau vào rủa xả ông Thẩm Tệ, nhưng vì kính nể ông làm trưởng thôn lâu năm nên cũng không ai dám động tay động chân. Từ trước tới giờ ông Mùi chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Ông phi vội về nhà đóng chặt cửa nẻo. Mọi người vẫn chưa chịu buông tha, đứng ở đó chửi rủa đến khi rát tai bỏng họng mới chịu rời đi. Bà Mẫn nước mắt sụt sùi, khóc đứng khóc ngồi than vãn. Ôi dồi ôi, nhục ơi là nhục. Ai bảo ông tiếp tay cho cái bọn rời ơi đất hỡi làm gì. Đã biết người ta như thế nào đâu mà quáng với cha cao. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào gặp dân làng nữa đây. Ông Mùi bực dọc quát. Bà có im miệng đi không? Sao lúc tôi đưa phong bì cho bà thì bà không nói thế? Lúc đấy thì miệng cười toe toét, bây giờ còn trách ai? Bà Mẫn cứng họng. Thì tôi biết đâu được đấy. Ông bảo làm cơm thì tôi làm cơm. Ông bảo tiếp đãi họ cẩn thận thì tôi làm đúng. Còn việc họ là người như thế nào, ông phải tự biết chứ. Sao bây giờ lại đổ vấy trách nhiệm lên đầu tôi là sao? Cứ như thế hai vợ chồng lại ngồi đôi co, vạc nhau một thôi một hồi. Mãi đến chập tối, đánh mắt dòm qua khe cửa không thấy ai ở đó, ông Mùi mới dám rón rén bước ra ngoài. Đột nhiên ông nhớ ra một sự việc, ấy chính là tại ngôi nhà của mình. Sáng nay hình như cô Đào vẫn còn ở đó, không biết cô ta bây giờ ra sao, đã bỏ đi hay chưa. Bước vào nhà ngang dắt vội cái xe đạp, ông cầm chìa khóa rồi đi nhanh qua bên ấy. Sang tới nơi, ngước nhìn vào bên trong, ông thấy mọi thứ vẫn im lìm. Đặc biệt hơn nữa là cửa ngoài còn bị khóa. Thông qua những hình ảnh ấy, ông chắc đến 9 phần 10 cô Đào cũng đã rời đi. Có lẽ cô ta cũng đã nghe được phong thanh nên đã bí mật rút lui theo lão Tắc. Tuy nhiên để cẩn thận, ông vẫn mở cửa bước vào kiểm tra mọi thứ. Khi cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa hé, cũng là lúc ông Mùi ngây người chết sững. Cô ta vậy mà vẫn chưa rời đi. Kinh ngạc hơn nữa, cô ta lúc này đang ngồi chỗ góc nhà, xung quanh là một đống những tờ tiền polymer. Thi thoảng, cô lại cầm những tờ tiền tung lên rồi cười khúc kha khúc khích. Ông Mùi toát mồ hôi lạnh trước hình ảnh ấy. Sau khi bật điện lên, ông lại một lần nữa kinh sợ. Đầu tóc cô ta lúc này rũ rượi, mặt mũi thâm bầm tím tái sưng húp cả lên. Khi vừa thấy ông, cô ta lập tức hét rú lên rồi nép sát vào chỗ góc nhà. Ma, con ma, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Ông Mùi vội bước lại trấn an. Cô Đào, tôi Mùi trưởng thôn đây mà, cô đừng sợ. Tuy nhiên hành động ấy của ông càng làm cho cô ta thêm kinh hãi. Cô ta la hét mỗi lúc một lớn, giấy lên sần sật vẻ vô cùng kinh sợ. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu ông Mùi. Thôi chết, chả có lẽ cô ta đã phát điên. Nhìn những vết thương tích khắp người ngậm mặt mũi, ông Mùi nghi ngờ đã có một cuộc bạo hành xảy ra. Sự việc phát sinh lần này thực sự đã đi quá xa, vượt ra ngoài dự tính của ông Mùi trước đó. Giả như cô ta xảy ra chuyện gì trong nhà mình, ông Mùi khó lòng tránh khỏi trách nhiệm. Suy nghĩ đắn đo một hồi, ông thấy tốt nhất việc này lên báo lại cho chính quyền để họ cho người tới điều tra xử lý. Nghĩ là làm, ông tức tốc chạy ra ủy ban xã rồi thông báo. Sau khi nhận được tin, đến nơi công an xã thu giữ hết số tiền và dẫn Đào ra đó. Có điều đầu óc cô ta lúc này hoảng loạn, họ không tra khảo được bất kỳ thông tin gì. Nhìn đâu cô ta cũng nói có ma, biểu hiện hệt như của một người tâm thần bấn loạn. Vụ án tiếp tục được đẩy lên trên khi công an tỉnh vào cuộc. Tiến hành điều tra xét nghiệm thì mọi việc mới được đưa ra ánh sáng. Chỉ một tuần sau, ông Tắc cùng đồng bọn đã bị bắt lại. Với tội lừa đảo chuyên nghiệp có tổ chức, đánh đập bạo hành phụ nữ đến phát điên, ông đã phải lãnh án tù chung thân. Hai thằng Thức và Sang thì nhẹ hơn, mỗi thằng hơn 3 năm tù. Cuộc cách mạng về khoa học công nghệ đã đem đến vô vàn những lợi ích, cải thiện cuộc sống cho không biết bao nhiêu gia đình. Nhưng cũng chính cuộc cách mạng ấy đã tạo cơ hội cho rất nhiều những kẻ tham lam ác độc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để thực hiện hành vi lừa đảo. Làn gió công nghệ đã đang và sẽ tiếp tục đến, đó là một điều tất yếu không cách nào thay đổi. Đối với mỗi con người, chúng ta cần liên tục cập nhật, nâng cao sự hiểu biết của mình để không trở thành những miếng mồi ngon cho kẻ xấu qua mặt và lợi dụng. Về phần ông Tắc, kết cục của ông là hoàn toàn xứng đáng, chẳng có gì bàn cãi. Duy chỉ có một điều đến tận khi ngồi trong bốn bức tường đá, ông vẫn không tài nào hiểu được. Ấy là tại sao? Tại sao Đào có thể mở được chiếc cặp mã số của ông rồi lấy đi tất cả số tiền, trong khi ông ôm nó khư khư trong lòng? Thậm chí ngay đến tận lúc này, dù ông có đối mặt với Đào hỏi trực tiếp cô ta, vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất: cô ta không lấy và không biết gì cả. Bởi đó chính là sự thật. Còn việc tại sao số tiền ấy biến mất sau đó lại hiện ra, e rằng đó sẽ là một bí mật mãi mãi không bao giờ có lời giải đáp. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát triển tiếp theo.